thần, nửa thâm uyên, một thanh chiến liêm dài, khoảng 2 mét rơi xuống, từ trong chiếc lòng phía trên. Tội thần tiếp lấy, cầm trong tay, thanh chiến liêm này, dài khoảng 2m6, được cấu thành từ ám hệ kim loại, xương cốt, huyết nhục khắc ám, và linh hồn thể rắn. Tất cả hòa quyện lại, một cỗ khí tràng vô hình tỏa ra từ tội thần, lan rộng ra xung quanh, cơ hồ ngay lập tức, mọi sinh linh trong phạm vi trăm dặm đều cảm nhận được một thứ gì đó, đều kinh hoàng, sợ hãi, vội vã chạy trốn. Ầm ầm, một tiếng sấm vang lên trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn tụ lại thành một vòng xoáy, bên trong là màu đỏ thẫm, đủ để làm người ta sởn gai ốc. Trong thần điện, dưới chân tội thần, một vệt màu đen hiện lên, dâng trào, nâng nó lên, ánh mắt của nó lạnh lẽo đến mức khiến linh hồn của người đối diện cảm thấy rét buốt. Tội thần bình tĩnh nhìn về phía Tô Hiểu và Toes đứng ngoài cửa đại điện, chỉ trong một khoảnh khắc, ám vật chất dưới chân nó dường như muốn kéo nó lao ra khỏi đại điện. Từ những sợi tơ kim loại nửa trong suốt căng ra, rồi đột ngột đứt gãy, nhìn thì có vẻ như không hề ngăn cản được tội thần dù chỉ một giây. Nhưng thực ra đó là tín hiệu kích hoạt thiết bị, chích, tiếng chốt kim loại, rút ra vang lên trong không gian yên tĩnh. Âm thanh thanh thúy vọng ra từ mặt đất, xung quanh tội thần, hắn vừa định điều khiển ám vật chất dưới chân, để lao về phía xung quanh, nhưng lại chợt dừng lại. Hai mắt hắn nheo lại, ánh sáng trong đó như có tội nghiệp chi diễm, đang thiêu đốt, cảm giác được một điều kỳ lạ. Lần này, hắn đã gặp phải thợ săn thần linh. Tội thần bắt đầu điều khiển, xung quanh tỏa ra một làn sương mù dày đặc, những sợi tơ năng lượng mảnh mai. Gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường, phân bố khắp xung quanh, mỗi sợi tơ đều dẫn vào một dị không gian. Những cạm bẫy này được bố trí vô cùng tinh vi, đầu tiên sử dụng một loại năng lượng linh hồn, kết hợp với năng lượng thân thể, để tạo thành sợi tơ làm thiết bị kích hoạt. Sau đó, những vũ khí sát thương được giấu kín trong dị không gian. Một khi bị kích hoạt, dị không gian ấy sẽ mở ra, từ đó đạt được hiệu quả giết địch xung quanh. Những linh ảnh tuyến dày đặc, nối kết thành một mạng lưới cơ quan chuyên môn, nhằm vào cổ thần mà mở ra, khục, trong đó cũng có những cơ quan nhằm vào hệ cổ thần, không phải để nhắm vào Zuyas, mà là nhằm vào hệ cổ thần nói chung. Nếu Zuyas mà biết được lời giải thích này, hắn chắc chắn sẽ có câu, Motherfucker, muốn nói, theo những gì hắn biết. Tô Hiểu ngoài hắn, và vợ hắn Una, cơ bản không quen biết bất kỳ cổ thần hệ nào khác. Tội thần quan sát xung quanh, rồi thấy một con quái vật dị dạng, thân hình bóng loáng, sinh ra cánh, xuất hiện trước mặt hắn. Trên thân quái vật ấy bùng lên tội nghiệp chỉ diễm. Nó gào thét một tiếng, lao về phía một nơi, không có vật cản, cành cạch, lôi điện màu đỏ kim lan tràn. Tội thần lập tức sử dụng ám vật chất, kéo bản thân lên. Dù cho nó cũng không muốn chạm vào lôi điện màu đỏ kim này, thứ này hoàn toàn là để đối phó với cổ thần. Gia hội thiên hợp thành, nên mới có lôi điện như vậy. Sau khi loại bỏ được cạm bẫy nguy hiểm nhất, tội thần nhìn về phía Tô Hiểu ngoài cửa đại điện. Nó xác nhận, chính là thợ săn thần linh, trên tay đối phương, mang chiếc nhẫn kìa. Thứ này có thể thôn phệ lực lượng bản nguyên của cổ thần, giúp cho đối phương trưởng thành. Dựa vào cường độ chấn động từ chiếc nhẫn, tội thần nhận thấy, nhẫn này đã thôn phệ không ít lực lượng bản nguyên của các cổ thần. Từ khi tội thần xuất hiện, bên ngoài đại điện có không ít người cảm thấy sợ hãi, trong đó có vài người trừng mắt nhìn, bóp cổ họng mình, lý trí nhanh chóng biến mất, thân thể dần biến thành hạ vị nô bộc, hoàn toàn dưới sự điều khiển của tội thần. Điều này khiến người ta không khỏi thắc mắc, mấy trăm năm trước, chị Dũ giáo hội đã dùng phương pháp nào để đối phó với tình huống này, khi đó họ đã vây công cổ thần như thế nào? À... Một tên đạo sư học viện phái, phát ra tiếng thét thi thảm, máu huyết nơi lồng ngực hắn phun ra. Từ các nội tạng, những xúc tua màu đỏ sậm sinh ra, vạn vẹo một cách điên cuồng. Đối diện với cổ thần, chỉ cần trong lòng có chút dao động, liền sẽ rơi vào kết cục thảm thương như vậy. Hàn băng lan tràn, A Mỗ, đại phủ bổ tới, chém nát tên đạo sư thành tượng băng. Loại biến dị này đã đến mức không thể cứu vãn. Nếu không nhanh chóng giải quyết, hắn sẽ trở thành một hạ vị nô bộc, bị tội thần tùy ý điều khiển. Khi chứng kiến cảnh tượng này, đại hiền giả Tools im lặng, Lần này, bọn họ không còn thần linh che chở nữa, chỉ có thể dựa vào thân thể huyết nhục của mình để đối diện với cổ thần. Tình huống chuyển biến đột ngột, những siêu phàm giả vốn dĩ đầy tự tin, những kẻ đã quyết tâm vây giết cổ thần, nay không ai thoát được, bắt đầu lâm vào tình trạng dị hóa. Nếu xét về thực lực, trong số bọn họ, 99% người đều mạnh hơn bố bố Uông, nhưng điều đó cũng chẳng có nghĩa lý gì trong tình huống này. Trong đội của Tô Hiểu, A Mỗ không cần phải nói. Hắn đã cùng Tô Hiểu săn, giết không ít cổ thần, kẻ ngốc này, ngoài việc sợ hãi lúc bỏ qua giờ cơm. Tạm thời không thấy hắn có chút sợ hãi nào đối với kẻ thù. Còn bà Hà thì càng không cần phải bàn. Huyết mạch của nó do Tô Hiểu ban thường sau khi đánh bại chi phối giả so thớt. Còn bố bố, tuy trời sinh lá gan không lớn, đôi khi còn có chút ngáo, nhưng ngõ là đồng hành cùng Tô Hiểu từ trước đến nay, săn đuổi cổ thần. Sự sợ hãi của nó đối với cổ thần là sợ đau đớn khi bị cổ thần tấn công, chứ không phải sợ hãi về mặt tinh thần hay ý thức. Chỉ cần tinh thần và linh hồn không run sợ, nó sẽ không bị dị hóa. Một tiếng ầm vang lên, cửa chính kim loại của thần điện đóng lại, tin tức tốt xấu đan xen. Phong ấn trói buộc tội thần đã thất bại. Nhưng tin tốt là, thân điện này được xây dựng từ thần linh thời đại, đặc biệt vững chắc, có thể tạm thời vây khốn tội thần. Từ khi tội thần xuất hiện đến nay, chỉ mới qua vài giây. Nhưng Tô Hiểu chú ý tới một điểm khác, chất lỏng màu đen vừa rồi trên trần nhà trong điện có đặc tính thâm uyên, vô cùng mạnh mẽ. Nói cách khác, trận chiến này không thể đơn giản chỉ dùng cách đối phó với cổ thần mà ứng chiến. Không biết vì lý do gì, cổ thần này lại có khả năng thích ứng với năng lượng thâm uyên. Hơn nữa không biết từ đâu hút lấy một lượng lớn thâm uyên chi lực, khiến nó trở nên càng cường đại hơn. Lúc này, trên mặt đất phía sau, một mảng lớn băng vụn đã tản ra, A Mỗ toàn thân tỏa ra khí lạnh, chém nát một tượng băng đang dị hóa. Một chấn động, không gian bỗng xuất hiện phía sau Tô Hiểu, khiến hắn suýt nữa vung một quyền ra. Người vừa xuất hiện phía sau khiến hắn định ra tay, nhưng nhanh chóng dừng lại và lên tiếng là ta. Người đến chính là cô Lỗ. Nàng quan sát cửa kim loại phía trước hỏi, trong đây chính là boss giữ cửa của Tử Tịch Thành sao? Theo lẽ thường hắn hẳn là không quá mạnh. Nói xong, cô Lỗ khẽ nhíu mày. Nàng cảm nhận được khí tức trong thần điện này mạnh mẽ đến mức không bình thường. Tô Hiểu đè xuống cảm giác báo động khi có kẻ đột nhập. Trong lòng đã có kế hoạch đối phó với tội thần. Khi tội thần vừa xuất hiện, Tô Hiểu đã chuẩn bị ném ngay thùng thái dương còn sót lại. Tuy nhiên, khi nghĩ lại, vì lúc đó tội thần chưa bị trói buộc hay khống chế, khả năng bị thùng thái dương nổi trúng là không cao. Thêm vào đó, đây là cửa vào Tử Tịch Thành. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sẽ gặp phải nguy hiểm khó lường. Sau khi nhận thức được thâm uyên năng lượng tại vị trí của tội thần, khi nó xuất hiện, dòng suy nghĩ đối phó với tội thần của Tô Hiểu dần dần trở nên rõ ràng. Cánh cửa kim loại phía trước bắt đầu nứt vỡ. Điều này chứng tỏ thần điện này không thể vây khốn tội thần lâu hơn nữa. Thấy vậy, Tô Hiểu nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía cô Lỗ bên cạnh, hỏi, đoàn trưởng các ngươi thường xuyên mang mặt nạ, ngươi cũng thích mang mặt nạ sao? À, cái gì? Cô Lỗ ngạc nhiên, vẫn được, có lúc ta cũng mang, sao đột nhiên lại hỏi cái này? Tô Hiểu không nói gì, trực tiếp đem tiên cổ mặt nạ ném lên mặt cô Lỗ. Wood và Julius đã sớm trốn cách đó chừng 10 mét, đồng thời lộ ra nếp cười của những người từng trải, không chút phòng bị. Tiên cổ mặt nạ liền phủ lên mặt nàng. Hà, cô Lỗ ngây người một lát, sau đó đôi mắt co lại. Nàng vô thức đưa tay lên định gỡ mặt nạ, nhưng đã quá muộn, nàng không cảm nhận được gì cả. Lập tức, nhanh chóng, bỏ ngay mặt nạ kia ra khỏi mặt ngươi. Nhanh lên, tiếng kêu của Thánh Thi vang lên trong đầu cô Lỗ, khiến nàng càng thêm hoang mang. Mang, sau đó, nàng bắt đầu suy nghĩ, chuyện gì đang xảy ra? Cô Lỗ nghĩ rằng, lão âm tích bên cạnh nàng khi cài mặt nạ cho nàng, chắc chắn không có ý tốt gì, nhưng cũng không đến mức muốn hại nàng chết, hay hại nàng gần chết. Dù sao, quan hệ của nàng với đoàn trưởng bên kia vẫn còn đó. Vô luận thế nào, nàng vẫn là thành viên của lữ đoàn. Sự thật đúng là như vậy. Khi Tô Hiểu sắp xếp quả nữ, hắn đã gọi ra Tử Linh Chi Thư và sau đó gọi cả Tiên Cổ Mặt Nạ. Trước kia, mặt nạ này thực sự đã rời đi và có một thái độ tách biệt với Tô Hiểu, mỗi người một ngả. Tuy nhiên, đừng quên, Tiên Cổ Mặt Nạ còn thiếu một mảnh nhỏ. Mảnh này vẫn đang nằm trong tay Tô Hiểu. Với mảnh này trong tay, dù sau này mặt nạ này có tiến hóa thành vật khí cấp, cha cũng không thể gây hại được hắn. Huống chi, Tiên Cổ Mặt Nạ trước mắt chỉ mới là chuẩn tra cấp so với các tầng cấp như Thâm Uyên Chi Quán hay Tử Linh Chi Thư, vẫn còn một khoảng cách khá xa. Lúc này, Tô Hiểu sử dụng Tiên Cổ Mặt Nạ là để đòi lại món nợ cũ. Đừng quên, trước đây, trong chiến trường dị tinh, khi khai chiến với binh giới, Tiên Cổ Mặt Nạ đã hấp thu một lượng lớn năng lượng Thâm Uyên từ tổ mẹ mà Tô Hiểu thu được. Toàn bộ minh giới chín thành và năng lượng Thâm Uyên đều bị mặt nạ này hấp thu, khiến cho minh giới bị băng diệt, đồng thời làm cho mặt nạ này đạt được cấp độ chuẩn tra cấp. Lúc này, để đối phó với tội thần, Tô Hiểu ước lượng rằng, với thực lực nguyên bản của tội thần, nếu liều mạng, hắn có khả năng chiến thắng rất cao. Tuy nhiên, tình huống hiện tại lại khác. Tội thần đã hấp thu Thâm Uyên chi lực, và việc tra cứu nguồn gốc của lực lượng này giờ không còn quan trọng. Quan trọng là làm sao đánh bại tồn tại nửa Thâm Uyên, nửa cổ thần này. Mục đích của Tô Hiểu lần này không phải là quyết chiến cùng tội thần, mà là để thăm dò Tử Tịch Thành. Nguyên bản, việc vào Tử Tịch Thành chính là cửu tử nhất sinh, nhưng giờ nếu phải liều mạng với tội thần trước, rồi sau đó vào Tử Tịch Thành, đó sẽ là thập tử vô sinh. Vì vậy, Tô Hiểu mới tế ra Tiên Cổ Mặt Nạ, mục đích của hắn là lợi dụng sơ hở của Duy Yas, kẻ không đề phòng, để úp mặt nạ lên mặt hắn. Thật tiếc, tên cầu tặc kia dường như đã đoán trước được, từ khi mở cửa, hắn không dám lại gần Tô Hiểu trong vòng 10 mét. Gã Wu kia cũng không phải vừa, luôn tỏ vẻ như có thể hư hóa bất cứ lúc nào, chỉ có thể nói, đây chính là đồng đội tốt, luôn nhìn ra cục diện và đoán được Tô Hiểu sẽ dùng thủ đoạn không bình thường. Cô Lỗ rõ ràng không hiểu thế gian hiểm ác, vì vậy nàng đã bị mắc lừa, bị cài lên Tiên Cổ Mặt Nạ. Tuy nhiên, không chỉ vì nàng khắc kim mà vận thế của nàng cũng rất tốt. Nhưng cuối cùng, chính điều đó lại trở thành xui xẻo, bởi lẽ, Thánh Thì sống nhờ trong không gian ý thức của nàng, và hắn muốn cùng nàng chia sẻ quyền lợi. Chưa kịp để Thánh Thì phản ứng, nàng ta, với tư cách là linh thể, đã bị kéo ra từ không gian ý thức của cô Lỗ, rồi hút vào Tiên Cổ Mặt Nạ. Cô Lỗ suýt nữa buột miệng khen một câu, nhìn thấy Thánh Thì bị bắt. Nàng vừa tức giận lại, vừa không có cách nào. Dù sao, đối phương đã bị tóm gọn, cô Lỗ đương nhiên cảm thấy vui mừng. Tô Hiểu nắm lấy Tiên Cổ Mặt Nạ, đang rời khỏi mặt cô Lỗ, ánh mắt lộ ra vẻ nghi, hoặc rồi liền nghĩ thông suốt sự tình. Năng lực của Tiên Cổ Mặt Nạ luôn là khả năng ngụy trang, trước đây chỉ có thể ngụy trang thành tướng mạo của người khác, nhưng hiện tại nó có thể ngụy trang cả năng lực của người khác. Đừng xem thường năng lực này, nếu như Tiên Cổ Mặt Nạ thực sự trở thành một vật phẩm tra cấp, thì nó có thể ngụy trang người sử dụng thành một cường giả đứng đầu, với khả năng sao chép 100% toàn bộ năng lực. Nếu ngụy trang thành những người trí cao, đoàn trưởng các loại, chỉ cần nghĩ một chút cũng biết sức mạnh của nó sẽ mạnh mẽ như thế nào. Nếu có thể ngụy trang thành những người đã khuất, như Lão Diệt Pháp hay Grimly Mad Chilean, thì hiệu quả sẽ còn khác biệt hơn nữa. Tô Hiểu muốn đối phó tội thần, đương nhiên sẽ để Tiên Cổ Mặt Nạ ngụy trang thành một cường giả mạnh mẽ để đối phó với đối thủ. Trong Tiên Cổ Mặt Nạ, những xúc tu đỏ tươi bắt đầu lan tỏa ra, nhanh chóng biến thành lửa trong suốt. Cuối cùng, Tiên Cổ Mặt Nạ biến hóa thành một thanh trường thương, lực lượng của các nguyên tố tự nhiên từ xung quanh tụ hội lại. Tiên Cổ Mặt Nạ, loại lựa chọn này, không nghi ngờ gì, chính là đại diện cho sự đối kháng, sự khắc chế lẫn nhau giữa Thâm Uyên và tự nhiên nguyên tố. Điều này, Tô Hiểu trước đây đã từng suy đoán, khi một thế giới bị thôn phệ hoặc lạm dụng quá mức bởi tự nhiên nguyên tố, sẽ dẫn đến sự xâm nhập của Thâm Uyên. Hai lực lượng này vừa khắc chế lẫn nhau, lại phải đạt đến một sự cân bằng nhất định. Nếu một trong hai bên quá mạnh, sẽ không thể duy trì. Nếu nguyên tố lực lượng quá nhiều, nó sẽ dẫn đến sự tràn lan của năng lượng sinh mệnh, khiến cho một thế giới trở thành lãnh địa của thực vật, đạt đến mức sinh vật không thể tồn tại. Đó là nơi mà mặt trời không bao giờ lặn, không có đêm tối. Ngược lại, nếu thâm nguyên lực lượng lan tràn, tất cả sinh linh sẽ bị hủy diệt, thế giới sẽ chìm trong bóng tối. Trên một mức độ nào đó, nguyên tố lực lượng đại diện cho ban ngày, còn thâm uyên chính là đêm tối. Khi tiên cổ mặt nạ này hội tụ được thanh nguyên tố trưởng thương, và khi nó vào tay Tô Hiểu, sức mạnh của nó sẽ vô cùng kinh người. Thậm chí, chỉ cần vài chiêu, hắn có thể giết tội thần tại chỗ. Dù sao, lực tương tác nguyên tố của Tô Hiểu đã lên tới 978 điểm. Tuy nhiên, cũng có một vấn đề cần phải giải quyết. Việc sử dụng nguyên tố lực lượng dễ dàng lúc đầu là vậy, nhưng khi năng lượng từ thanh cương ảnh trong cơ thể hắn kết hợp với nguyên tố lực lượng, thì làm sao để loại trừ sự xung đột? Đó chính là vấn đề lớn. Vì vậy, đối với Tô Hiểu mà nói, lực tương tác nguyên tố chính là yếu tố quyết định, và nếu hắn có thể duy trì cường độ cao nhất của nó, sẽ có thể triệu hồi sấm sét từ chính giới lôi. Tại bản thế giới này, với lực tương tác nguyên tố dẫn giới lôi, Tô Hiểu ước lượng rằng chỉ cần một phát là có thể bổ chết tội thần. Tuy nhiên, chính hắn còn có Bố Bố Uông, A Mỗ, Ba Ha, Cô Lỗ, Wood, Ziyas, Yên Phu Nhân và đại hiền giả Tuz, tất cả đều cùng lên đường. Trên con đường hoàng tuyền không hề cô đơn, cành cạch, hồ quang điện màu lam trên tay Tô Hiểu toán loạn. Hắn để nhắc nhở tiên cổ, mặt nạ, bản thân là diệt pháp, muốn lấy thánh thi làm cơ sở ngụy trang thành vũ khí. Vậy thì cũng cần ngụy trang một chút cho hữu dụng. Tiên cổ mặt nạ hiểu ý tứ của Tô Hiểu, nguyên tố trường thương trước mắt hóa thành xúc tu đỏ tươi. Sau đó những xúc tu này chẳng chịt, cấu thành một cái vòng cổ bạc lộ ra màu trắng muốt. Tô Hiểu giơ tay, nắm lấy chiếc vòng cổ, lập tức cảm nhận được đây là một kiện khí vật có đặc tính linh hồn. Tác dụng của nó là tích xúc lực lượng linh hồn rồi bộc phát ra, có hai hình thức. Loại thứ nhất là tạo ra một diện tích trùng kích lớn, kèm theo linh hồn chấn động, hiệu quả là mê muội đối phương. Loại thứ hai là năng lực gây sát thương, chủ yếu tác động lên một đơn thể, xỏ xuyên các loại mục tiêu. Nguyên lý là áp xúc năng lượng linh hồn, biến nó thành xạ tuyến hoặc quang chùy. Tô Hiểu quấn chiếc vòng cổ bạc này lên cổ tay trái. Có thứ này, hắn cảm thấy đối với việc chiến đấu với tội thần, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn rất nhiều. Đừng quên, cường độ linh hồn của hắn hiện nay đã cao tới 650 điểm. Biaquia nói trước, ta coi như bị mặt nạ này tạm thời ngụy trang thành khí vật. Nhưng ta là nhân tộc linh hồn, vì vậy có một hạn mức cao nhất. Người không thể vượt qua hạn mức này khi sử dụng ta. Hừ, ngươi không thể không sử dụng khí vật này đến mức cao nhất. Thanh âm của thánh thì vang lên. Bởi vì không thể cùng Tô Hiểu nối liền ý thức, nàng chỉ có thể thông qua năng lượng tinh thần tạo thành chấn động bát trước âm thanh, khiến cho lời nói của nàng nghe rất kỳ quái. Tô Hiểu nghe không rõ thánh thi đang nói gì. Hơn nữa cửa lớn kim loại phía trước đã bắt đầu gia tốc hủ hóa. Chỉ cần vài giây nữa, cửa kim loại này sẽ bị tội thần điều khiển ám vật chất xâm thực và xuyên thủng. Tút ong, tư khục, cạch cạch. Tô Hiểu nhìn về phía vòng cổ bạc trên cổ tay, hoàn toàn không hiểu thánh thi đang nói gì. Hắn quyết định không để ý tới nữa. Không cần phải nghe những lời này, mà tiếp tục chú tâm vào tình huống trước mắt. Cô Lỗ, nguyên bản đang ở bên cạnh Tô Hiểu, lúc này đã lùi lại phía sau, chuẩn bị tham chiến từ một khoảng cách trung xa. Lần này đối đầu là với cổ thần, chỉ cần không phải là ám sát hệ mất trí, nàng sẽ không tiếp cận quá gần, ngoại trừ bà Ha. Két bèn, két bèn, tiếng vang giòn giã từ phía trước truyền đến. Cuối cùng là một tiếng nổ lớn, cửa kim loại cùng bức tường hai bên bị nghiền nát. Trong toàn bộ thần điện, ám vật chất lan tràn, một mảng đen kịt, tội thần đứng trong đó, một tay cầm nguyên tội chiến liêm, khí thế uy áp mười phần. Về phần vẻ mỹ cảm, đừng hòng nghĩ đến, đây chính là cổ thần, tồn tại cường đại như cổ thần. Chung không thể nào đắp nặn bản thân sao cho phù hợp với thẩm mỹ quan của đa số sinh linh. Đáp án là, đương nhiên có thể. Nhưng nếu như ngươi là cổ thần, liệu ngươi có quan tâm đến thẩm mỹ quan của những sinh linh như run dế hay không? Ngươi sẽ căn cứ vào thẩm mỹ quan của loài run dế mà tái tạo lại hình tượng bản thân sao? Tội thần lạnh lùng mở miệng, thanh âm trầm thấp, u lãnh, hiếm có cổ thần nào, trước khi chiến đấu lại mở lời, lại còn nói ra hai chữ, diệt pháp, hoặc là bọn họ tán thành diệt pháp đời đầu, hoặc là đã bị diệt pháp đánh bại. Ngón trỏ của tội thần sinh ra vuốt nhọn, nhẹ nhàng xoa xoa trên lưỡi liềm, rồi, ngày sau đó, hắn ra tay, đường, thanh trường đao cùng nhận liềm va vào nhau. Đất dưới chân nổ tung, xung quanh lõm xuống một tầng, từng đợt vụn đất bay lên, mồ hôi lạnh lăn dài trên má Yên phu nhân. Nàng nhìn thấy ngay trước mắt trường đao cùng nhận liềm đang đối chạm, và trong khoảnh khắc ấy, nàng biết rõ nếu đao này đến chậm một chút, nàng sẽ không thể sống sót sau đòn tấn công này. Tốc độ của tội thần thật sự khủng khiếp, vượt qua cả lý luận. Tôi hiểu có thể ngăn cản một đòn như vậy là nhờ vào năng lực xuyên thấu không gian của Long Ảnh Thiểm. Nếu không tìm cách cắt giảm tốc độ của tội thần, hắn sẽ không thể đánh lại. Nghĩ đến điều này, tôi hiểu ngay lập tức đưa chân đá thẳng, bành, một tiếng vang dội, không phải vì tôi hiểu đạp trúng tội thần, mà là do tốc độ quá đáng sợ của hắn tạo ra một tiếng nổ lớn. Lúc này, tội thần đã ở phía sau tôi hiểu. Thanh nhận liềm, được cấu thành từ kim loại, xương cốt và huyết nhục, đã kề sát cổ tôi hiểu. Chỉ cần tội thần khẽ kéo là có thể chặt đứt đầu hắn. Nhận đạo đao, thời, đùng, lĩnh vực của thời khuếch tán, đem tội thần bao vây, sau lưng tô hiểu, làn ra xung quanh. Lưỡi liềm đòi mạng ngao tới cổ hắn, tốc độ rõ ràng đã chậm lại. Phốc xì, mảng lớn máu tươi văng ra, tô hiểu bị một lưỡi liềm cắt trúng đầu, phải chăng hắn đã chết thảm tại chỗ? Đương nhiên không phải, thân thể không đầu của tô hiểu hóa thành tinh thể, đầu lâu bay lên, cũng liền hóa thành lớp vỏ tinh thể, bên trong là huyết khí, từ tinh thể, hắn dựng lên hình thể, còn huyết khí bên trong, dùng để ngụy trang. Thủ đoạn này, tôi hiểu không phải lần đầu sử dụng. Lúc này, tôi hiểu giống như kim thiền thoát xác, từ trong vỏ tinh thể thoát ra, nhờ vào Long Ảnh Thiểm, hắn nhanh chóng di chuyển ra phía sau tội thần. Tội thần là cổ thần có chiến lược mạnh nhất cấp 8, dù nó đã ở đây mấy trăm năm. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của nó phong phú đến mức khó mà tưởng tượng nó có thể trở thành cổ thần mạnh mẽ nhất cấp 8, vì nó đã giết chóc không biết bao nhiêu kẻ, là một dị chủng trong cổ thần. Nó đến từ một thế giới khác, trước tiên giết sạch mọi sinh linh trí tuệ ở đó, để không còn ai có thể phản kháng, rồi sau đó từ từ hấp thu năng lượng của thế giới đó. Lèn kèo, một tiếng vang giòn lên, chạm Long Thiểm đâm vào lưng vai của tội thần, tay cầm đao của Tô Hiểu bị chấn động, cảm thấy hơi tê dại, chảm Long Thiểm có thể đâm xuyên qua áo giáp minh đấy. Nhưng lúc này, một lớp ám vật chết tụ lại trên lưng vai tội thần, ngăn cản hoàn toàn, mũi đao không xuyên thủng được, thậm chí không thể cắm sâu vào. Nhìn như Tô Hiểu không thể phá vỡ phòng ngự, nhưng thực tế, đó là do tội thần có kinh nghiệm chiến đấu quá phong phú, dẫn đến ám vật chết phòng ngự không đáng sợ như vậy. Tuy nhiên, khi tất cả ám vật chết được tập trung lại, áp xúc thành kích thước bàn tay, lực phòng ngự ấy trong thế giới này thật khó mà giải quyết được. Hỏa diễm màu sắc thâm thúy từ xung quanh tội thần tuôn ra, bộc phát thành sức mạnh, trùng kích và nóng rực ảo đến. Tô Hiểu dùng một cánh tay chắn trước người, thuận theo sự trùng kích của tội nghiệt chi diễm mà rút đi, đã nói là vây công. Hắn đâu muốn đối đầu một mình với tội thần. Một đạo hắc ảnh do xương khói tạo thành, một quyền oanh thẳng vào gò má tội thần. Trung tâm ngực của hắc ảnh này có một đạo văn ấn vàng kim, sau đó từ khói lan tràn kết nối với thân hình Yên phu nhân. Một quyền này có lực lượng vô cùng khủng khiếp, tạo thành trùng kích, khiến sóng khí khuếch tán ra xung quanh. Tuy vậy, dù tội thần trúng một quyền mạnh mẽ, chỉ hơi nghiêng đầu, nó chỉ nâng ngón tay lên, chạm vào mặt nạ xương vỏ, nơi trúng quyền, một vết nứt nhỏ xuất hiện, chứng tỏ nó bị thương. Đột nhiên, tội thần giơ tay, hướng về phía Yên phu nhân, chưa kịp để Yên phu nhân phản ứng, đùng, Yên phu nhân bị đẩy bay ngược, tốc độ nhanh đến mức chỉ để lại một tàn ảnh. Cảnh tượng càng đáng sợ xuất hiện ngay sau đó, trên con đường Yên phu nhân bay ngược, ám vật chết nhanh chóng hình thành một mặt tường hắc ám. Trên đó mọc đầy những rủi nhọn màu đen, chàng chị như một chiếc lưới chết chóc, phốc xì, chỉ trong chốc lát, Yên phu nhân bị hàng trăm ngàn lỗ thủng xé nát. Để phòng ngừa nàng không chết ngay lập tức, tội thần điều khiển một bức tường hắc ám tràn, đầy dùi nhọn, thu nạp và bao bọc Yên phu nhân trong đó. Cuối cùng, ám vật chết hội tụ lại, ép lại thành kích thước một hạt đào, bay về phía trước tội thần. Tội thần dùng ngón trỏ và ngón cái bóp chặt, làm cho ám vật chết giống như thủy tinh vỡ vụn. Vù một tiếng, trên thanh nhận liêm của tội thần bùng lên tội nhiệt chi hỏa. Lửa tỏa ra từ đây, lan rộng một cách mạnh mẽ, tạo thành một cảnh tượng kinh hoàng. Trong khoảnh khắc mấu chốt này, dưới chân tội thần xuất hiện một lớp băng cứng. A Mỗ trước khi trận chiến bắt đầu đã mai phục dưới đất. Giờ phút này, sự chuẩn bị của hắn phát huy tác dụng quan trọng. Vô vọng, một đạo hắc ảnh mở miệng, đó lại là Yên phu nhân. Mặc dù vừa rồi nàng có vẻ chết thảm, thực ra nàng đã trao đổi vị trí với hóa thân của mình. Hóa thân tuy chết, nhưng nàng vẫn sống sót, dù phải chịu đựng hậu quả thảm khốc, nhưng so với chết ngay lập tức, nàng vẫn lựa chọn sống. Khói đèn bao trùm xung quanh tội thần. Một loại năng lực giống như kỹ năng cấm cố này, khiến tất cả năng lực của tội thần mất hiệu lực, mặc dù chỉ kéo dài chưa đầy 1,5 giây, nhưng cũng là thời gian quan trọng. Hóa thần vừa chết, nhưng Yên phu nhân lại dùng vô vọng để hạn chế tội thần, khiến hắn bị tạm thời cản trở. Ngay lúc này, một đầu lâu to lớn màu u lục xuất hiện trên đầu tội thần. Tội thần vừa định vươn tay nắm lấy, hòng đánh tan năng lực của Wood, thì một tiếng rít vang lên trước mặt. Nhận đạo đao, thanh quỷ bùng chả mang màu xanh lam, để lại vết đen trong không khí, chém về phía tội thần. Tội thần liền vung liêm trong tay lên, làm bộ như muốn nghiền nát thanh quỷ. Tuy nhiên, thanh quỷ lại từ chả mang rộng 3 mét phân tách thành những đạo chả mang nhỏ, chỉ khoảng 10 cm, bay về phía tội thần. Phanh, phanh, phanh, những chả mang đâm vào thân tội thần, nổ tung. Thừa lúc này, ba ha bay vút tới, ưng chảo chộp lấy gáy tội thần. Ngay sau đó, từng xúc tua màu đen sinh ra trong không khí xung quanh tội thần, quấn chặt lấy hai cánh tay hắn. Ong, một tiếng, đại hiền giả, Charles, toàn thân được bao phủ bởi năng lượng màu vàng sẫm. Hiện thân, lão gia tử này, rõ ràng đã tích lũy năng lực suốt một thời gian dài. Lúc này, râu tóc lão tung bay, trông giống như ác quỷ hơn, là một học giả nghiêm túc như thường lệ. Một khối hạch tròn, có kích thước như quả long nhãn, lê lửng trong lòng bàn tay đại hiền giả, Charles, phát ra tiếng phù phù đinh tai. Chỉ cần nhìn vào thứ này, tội thần cảm nhận ngay được sự uy hiếp mạnh mẽ. Đại hiền giả, Charles, ánh mắt bình tĩnh, hắn đương nhiên hiểu rõ việc đánh bại tội thần là khó khăn đến nhiều nào. Trong thời gian tới, những người khác sẽ tiếp tục chiến đấu, còn hắn thì không tham gia. Không phải vì lý do khác, mà vì hắn từ trước đến nay vẫn không tán thành phương thức của người được chọn. Ta cam, ba ha nhìn thấy khối hạch tròn màu vàng sẫm kia, sắc mặt lập tức tái mét, máu như đông cứng trong huyết quản. Nó lập tức dương cánh, bay vào một dị không gian. Tại xung quanh, Tô Hiểu đã nhảy lùi lên giữa không trung. Yên phu nhân thì dùng hết tốc lực trôi về nơi xa. Wood đang ở trong 3 chiều không gian hóa chuyển thành 2 chiều. Còn Zuyas một đao chém mạnh, đem bản thân từ vai trái cắt ngang đến eo phải, chia thành 2 đoạn, chỉ để lại nửa thân trên kết nối với đầu lâu cùng một cánh tay trái còn lại. Hắn dùng để ném toàn bộ nửa người trên về phía xa, mạnh đến mức tạo ra một tiếng nổ lớn. Đại hiền giả, Tools, đôi mắt biến thành trắng bệch, không còn đồng tử, chỉ còn lại một vùng trắng xóa. Năng lực của đôi mắt này lan tỏa ra, khiến cho ngay cả tội thần cũng phải cảm thấy thân thể cứng ngắc, trong chốc lát không thể cử động. Đại hiền giả, Tools và tội thần chỉ cách nhau chưa đầy nửa mét, hắc ám từ tội thần lan tỏa ra, khiến da thịt và huyết nhục của đại hiền giả, Tools, rạn nứt, khô héo. Nhưng điều đó vẫn không thể ngăn cản hắn, tay hắn, giờ đã như cành cây khô, vẫn mạnh mẽ ấn vào phía tội thần. Một ánh sáng trắng chói mắt bùng lên. Cuối cùng, mọi thứ đều bị nuốt chửng trong bạch quang. Mới đầu, mọi thứ hoàn toàn yên tĩnh, nhưng chỉ sau khoảng 0,5 giây, một tiếng vang trầm thấp, mạnh mẽ đến mức đủ để làm cho người ta mất đi thính giác, vang lên trong ánh sáng trắng. Khi Tô Hiểu vừa rơi xuống mặt đất, hắn cảm thấy một cảm giác cháy bỏng mãnh liệt từ trước mặt ập tới, và cảm giác đó ngày càng mạnh mẽ. Hắn cảm nhận rõ ràng rằng, bản thân sắp bị ánh sáng thần thánh, không chút, cho dự này tịnh hóa hoàn toàn. Ai nói thánh quang, chỉ có thể tịnh hóa tà ác. Khi sức mạnh của nó đạt đến một mức độ nhất định, thì bất kỳ thứ gì cũng đều bị tịnh hóa. Tô Hiểu vươn tay ra phía trước, tạo thành một tường tinh thể vững chắc ngăn cản trước mặt. Đúng lúc này, hắn cảm nhận được một thân ảnh mềm mại ôm chặt lấy mình. Hắn vừa định đưa khuỷu tay lên đánh bay kẻ quấy rầy, nhưng khi quay lại, phát hiện đó chính là Yên phu nhân. Hắn không có thói quen ra tay với đồng đội, dù trong tình huống này, thực tế, tình huống hiện tại rất rõ ràng. Yên phu nhân chỉ là không muốn chết mà thôi. Xung quanh nàng, sau tường tinh thể mà Tô Hiểu vừa tạo ra, mọi thứ đều tương đối an toàn. Khi mọi thứ trở nên yên tĩnh, Tô Hiểu nhận ra mình đang đứng trong một cái hố to, có đường kính gần 10 km. Tại trung tâm của hố, tội thần vẫn đứng yên, chỉ có điều mặt nạ xương trên mặt hắn đã bị nứt lớn. Vảy đen trên người hắn gần như không còn, xúc tua màu đỏ sậm che phủ nửa thân dưới. Nhiều đoạn xúc tua đã bị cắt đứt, chỉ còn lại nửa. Thần huyết đỏ tươi từ các lỗ khí trên mặt nạ xương của tội thần chảy ra. Hắn đưa tay lên, nhận liêm tự bay đến, cầm nó trong tay, Foxy, dùi nhọn ở phần đuôi chuôi nhận liêm đâm xuyên trái tim của đại hiền giả Toes. Đây là nhược điểm lớn nhất của Toes, dù đầu lâu của hắn có bị nghiền nát cũng không chắc chết. Nhưng nếu trái tim bị đâm xuyên, chắc chắn sẽ chết. Đây chính là nguồn sức mạnh của hắn. Giết chết cường địch xong, tội thần lạnh lùng hướng về phía Zuyas. Zuyas vừa hoàn thành việc tái sinh, đột nhiên cảm thấy một luồng lạnh buốt dâng lên trong lòng. Từ trước đến nay, hắn đã cảm giác được cổ thần này đặc biệt chú ý đến hắn, dường như muốn thu thập hắn trước tiên. Chưa kịp để Zuyas lùi lại, tội thần đã nhắm vào hắn, tung ra một trong những sát chiêu mạnh mẽ nhất của mình. Đó là tội nghiệp tâm hỏa. Chiêu thức này sẽ thiêu đốt linh hồn của đối phương, và chỉ khi linh hồn bị thiêu đến khi địch nhân chết mới thôi. Zuyas ngã nhào xuống đất, trong mắt hắn là ngọn hỏa diễm màu vỏ quýt đang thiêu đốt. Nhìn vào bộ dạng này, có thể thấy thời gian ngắn thì hắn khó có thể ra tay được nữa. Tội thần vừa làm Zuyas trọng thương, nó liền bị ám toán. Một lớp trùng dính màu đen xuất hiện ở sườn bụng của tội thần. Chiêu thức này Tô Hiểu rất quen thuộc, bởi trước đây hắn cũng đã từng trúng phải. Nếu sử dụng man lực kéo xuống, sẽ tạo ra tổn thương vĩnh viễn đối với linh hồn, cộng thêm những tổn thương linh hồn khổng lồ, và còn có hiệu quả giảm tốc. Nếu không kéo được, sẽ phải chịu đựng sự tổn thương liên tục từ linh hồn. Chiêu thức của Zuyas đến thật kịp thời. Từ ánh mắt của tội thần, có thể thấy năng lực này vừa đáng ghét lại, vừa khiến nó cảm thấy buồn nôn, nhưng sự việc vẫn chưa kết thúc. Tội thần rất nhanh nhận ra, những trùng dính màu đen này không chỉ lan ra linh hồn của nó, mà còn mang theo kịch độc. Hơn nữa, là loại luyện kim kịch độc. Loại độc này đã bị tiêu vong từ văn minh luyện kim thứ hai. Tội thần đã tưởng rằng, sau này sẽ không gặp lại loại độc này nữa. Nhưng thật không ngờ, nó đã lầm. Máu từ lỗ khí trên mặt nạ xương của tội thần bắt đầu chảy ra nhiều hơn, màu đỏ tươi biến thành màu đen. Điều này khiến cho tội thần, một cổ thần, cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc và hoài nghi. Chưa hết, ngay tại nơi trùng dính màu đen trên sườn bụng của tội thần, một ngọn hỏa diễm màu u lục bùng lên thi. Đây là năng lực đặc biệt của ma quỷ tộc, có thể liên tục tạo thành thương tổn, thiêu đốt năng lượng, khiến cho tội thần càng thêm phiền toái. Người cho rằng, đã xong rồi sao? Không phải, vậy đâu, một hiểm họa lớn nhất đã đến. Trên phần sườn bụng tội thần, nơi dính trùng màu đen, một vệt hắc lưu sền sệt xuất hiện, hỏa diễm màu u lục bùng lên trên đoàn trùng dính, rồi chuyển thành màu đen. Đó là công kích do Caesar thực hiện từ nơi tối tăm, khi hắn hợp nhất với trạng thái người bình. Năng lực này là Unbuff, level kinh nghiệm mà Caesar sở hữu trong trạng thái người bình hợp nhất. Unbuff có nghĩa là tăng cường các đặc tính âm, trong khi trùng dính màu đen, luyện kim kịch độc, ma quỷ u diễm rõ ràng đều mang đặc tính của mặt trái. Unbuff khiến linh hồn thương tổn của trùng dính màu đen tăng lên gấp 5 lần, luyện kim độc tố gây thương tổn, và thời gian duy trì cũng tăng gấp đôi, trong khi thương tổn từ hỏa diễm ma, quái tăng lên, gấp 4,2 lần. Tội thần là một cổ thần, có tài năng chiến đấu chính diện, nhưng thật tiếc, hắn đầu tiên gặp phải một cú liều mạng từ đại hiền giả, Truth, rồi lại phải đối mặt với đòn tấn công của đồng đội tốt trong tiểu đội tứ liên kích. Điều quan trọng hơn là, từ khi chiến đấu bắt đầu cho tới giờ, hắn vẫn chỉ toàn gặp phải đối thủ chủ lực của người khác. Tôi hiểu, đến giờ vẫn chưa ra tay. Giờ mới đến lúc, hắn phải kết thúc mọi chuyện. Tội thần đứng tại trung tâm của một hố lớn. Chẳng biết từ khi nào, Zuyas đã giải trừ lửa tâm Zuya, đứng bên phải hắn. Tôi hiểu, Wood, Zuyas và Caesar bốn người, từ bốn phương hướng, bao vây tội thần vào trung tâm. Caesar đương nhiên là xuất hiện trong trạng thái người bình hợp nhất. Nhiệm vụ của hắn tiếp theo là làm sao để tội thần luôn phải phân tâm và cảnh giác với hắn. 3, 2, 1, Zuyas đếm ngược 3 tiếng. Khi hắn đếm đến 1, ba người liền cùng lúc xong về phía tội thần. Nhưng ngay lúc này, từ chỗ sườn bụng tội thần, một luồng trùng dính màu đen tỏa ra, tạo thành sóng năng lượng quấy nhiễu linh hồn, khiến tội thần nhất thời hoảng hốt. Chỉ trong khoảnh khắc đó, Tô Hiểu đã kịp tiếp cận tội thần. Trường đao trong tay hắn trở lại bao đao, nhìn như hắn chuẩn bị rút đao ra chém. Nhưng đối diện, tội thần cũng thuận thế, dùng nhẫn liêm để đón đỡ và tạo tư thế phản kích. Nếu Tô Hiểu thật sự chém ra một đao, kẻ thua chắc chắn sẽ là hắn. Nhưng ai nói rằng trường đao đã vào bao thì nhất định phải rút ra để chém. Nhận đạo đào, thời, lĩnh vực của thời khuếch tán, mọi vật xung quanh đều trở nên chậm lại. Tội thần bên cạnh, Zuyas, giơ tay làm động tác giống như cầm súng lục, rồi đùng một tiếng, ngón trỏ của hắn bắn ra, khi ngón trỏ bay giữa không trung, nó biến thành những xúc tua mảnh như sợi tóc, giống như hàng loạt xúc tua nhỏ, nhằm vào tội thần mà đánh tới. Huyết yên pháo, Tô Hiểu cũng giơ ngón trỏ chỉ vào tội thần. Huyết khí hội tụ tại đầu ngón tay hắn, sau khi áp xúc đến cực hạn, hóa thành một đạo huyết sắc xạ tuyến bắn ra, trên đường bay, tạo thành những sóng khí nhỏ. Nhận liêm của tội thần vung lên, diễm trảm đánh tan những xúc tua nhỏ bé, khiến chúng bốc cháy. Tội thần hơi ngửa đầu, huyết yên pháo bay qua trước mặt hắn. Ngày khi đó, đối diện với tội thần, vuốt cũng giơ ngón trỏ lên, u diễm hội tụ, lực chú ý của tội thần tự nhiên bị thu hút sang đó, nhưng tiếc rằng, u diễm từ đầu món tay hút, chỉ bay được vài mét, rồi tán loạn trong không khí. Bên trái, Zuyas nâng ngón trỏ, chỉ thẳng vào tội thần. Hành động này khiến tội thần nhíu mắt, trong lòng dâng lên một cơn phẫn nộ, tự hỏi tại sao những kẻ địch này lại dám đùa giỡn với nó. Gần như đồng thời, bên phải, Tô Hiểu cũng nâng ngón trỏ, chỉ vào tội thần. Với hai đồng đội hỗ trợ, cảnh giác của tội thần đối với hắn đã giảm đi rất nhiều so với trước. Linh hồn pháo, đùng, một chùm sáng linh hồn to cỡ ngón út từ đầu ngón tay, Tôi Hiểu phóng ra. Chùm sáng này đậm đặc đến mức có chút ánh tím nhạt, lập tức xuyên qua cổ tội thần, máu tươi và vẩy nát văng ra, khiến Tôi Hiểu, Wood và Zuyas đồng loạt nhảy lùi. Hiện tại, đối mặt với tội thần, ba người họ coi như đã chiếm được phần thắng, nhưng cái giá phải trả vẫn là thảm khốc. Vì vậy, họ phải dùng trí mà không thể chỉ dựa vào sức mạnh. Ngay khi Zuyas chạm đất, hắn lại chỉ vào tội thần. Tội thần không chút do dự vùng, liêm chém về phía không trung. Làm đầu Zuyas bay lên, chứng kiến cảnh tượng này, Wood lập tức hóa thành xương khói, trở thành hình người ma quái. Lúc này, Caesar đứng phía sau tội thần, đột nhiên nâng tay, ngón trỏ nhắm thẳng vào tội thần. Tội thần đã sớm lưu ý đến tên này, vì nó vẫn chưa thể xác định rõ thứ mà Caesar đang mang theo. Nó dự định sẽ thu thập thứ đó vào lúc thích hợp, hoặc thậm chí có thể bỏ qua không để ý. Cái bình trên đầu Caesar khiến nó cảm thấy có chút quen thuộc. Đúng lúc này, Zuyas xuất hiện bên cạnh tội thần. Toàn thân hắn mọc ra rất nhiều xúc tu màu đen, rõ ràng là muốn trói buộc tội thần. Nhưng khi những xúc tu này vừa chạm vào tội thần, chúng lập tức bị tội nghiệp chi hỏa thiêu rụi, biến thành tro bụi. Nhận liêm trong tay tội thần phát ra tiếng rít. Điều này khiến nó nhận ra thời cơ đã đến. Đòn tiếp theo, nhất định có thể chặt đứt một trong ba người xung quanh. Đây không phải là sự vọng tưởng của tội thần, mà là đặc tính đáng sợ của nguyên tội chiến liêm. Chỉ cần thôn phệ đủ sinh mệnh lực, đòn tiếp theo của nó sẽ không để lại mạng sống. Nhận liêm xé rách không gian. Đúng lúc này, tiếng xé gió từ bên phải tội thần vang lên, khiến ánh mắt của nó trở nên đặc biệt ngưng trọng. Đợi chút, Suyas hô lớn một tiếng, liền chuẩn bị lui lại. Nhưng trong lúc hắn và Wood đang kéo tội thần, tôi hiểu đã nhân cơ hội tấn công. Biểu cảm của Suyas bắt đầu mang vẻ thống khổ. Trong lúc thần tình ấy của hắn, tôi hiểu đã đeo ám hắc chiến hoa, một cước đá thẳng vào hông tội thần. Ban đầu, tội thần chuẩn bị phản công, định trở tay chém chết tôi hiểu, nhưng khi cước của tôi hiểu đá đến gần, tội thần cảm thấy có gì đó không ổn. Cú đá này không giống như một cú đá của nhân loại. Đùng, một cỗ trùng kích khuếch tán ra, khiến mặt đất trong hố lớn vỡ nứt, bên hông tội thần chúng phải cú đá của tôi hiểu, không thể giữ được vẻ uy nghiêm của một chiến thần. Lần phiến ở bên hông, nó vỡ vụn, huyết nhục vỡ nát, xương cốt lộ ra ngoài. Zuyas ở bên trái nó cũng bị liên lụy bởi cú đá này. Hắn không kịp thốt ra tiếng rên, bị đánh bay ra ngoài, lăn lộn trên dốc, hướng ra ngoài hố mà đi. Ngay khi tất cả mọi người đều tưởng rằng tội thần sẽ bay ngược ra ngoài, tay trái Tô Hiểu bỗng nhiên quấn lấy vòng cổ bạc của mình, nâng lên, làm ra động tác như thể đang cách không nắm bắt. Từng sợi xiềng xích linh hồn xuất hiện trong không gian xung quanh, quấn lấy tội thần, vốn dĩ đang bay với tốc độ siêu cao. Những sợi xiềng xích này không chỉ ngăn cản tội thần tiếp tục bay ngược, mà còn kéo mạnh hắn trở lại. Khi Tô Hiểu làm động tác lôi kéo này, hắn thoáng nghe thấy từ vòng cổ bạc truyền đến một tiếng la, như thể là, dừng tay đi, ta sắp không chịu được rồi. Những lời nói vội vàng nào đó, Tô Hiểu chỉ cho rằng mình nghe nhầm mà thôi. Thánh Thi, tạm thời bị ngụy trang thành vũ khí linh hồn, kỳ thật đã sớm đoán ra rằng, Tô Hiểu sẽ không để ý đến vấn đề giãn cách khi sử dụng vũ khí linh hồn. Tuy nhiên, nàng, với thân thể linh hồn, cũng không nghĩ rằng việc Tô Hiểu sử dụng vũ khí linh hồn sẽ gây ảnh hưởng gì đến chính mình. Nhưng Thánh Thi đã lơ là một điều, với cường độ linh hồn cao đến 650 điểm của Tô Hiểu, vòng cổ bạc đã phát huy ra uy lực cường hãn, và chính nàng lại phải chịu ảnh hưởng nặng nề. Xiềng xích linh hồn kéo tội thần về, khiến hắn trúng phải một cú đạp thẳng của Tô Hiểu. Vết thương ở bên hông hắn như nở hoa, nhưng nghiêm trọng hơn chính là toàn thân hắn đã trở nên tê liệt. Nhìn tội thần bị kéo lại, Tô Hiểu liền chạy lấy đà, tiến lên và đạp mạnh một cú. Đùng, cú đạp này khiến xung quanh lại phát ra một làn sóng chấn động, ngực của tội thần bị đá văng ra. Chưa xong đâu, Tô Hiểu cảm thấy cổ thần này sẽ không dễ dàng chết như vậy. Vì thế, hắn không quan tâm đến tiếng của Thánh Thi, mà lần nữa triệu hồi xiềng xích linh hồn, quấn chặt lấy tội thần, lại kéo hắn về phía mình. Tội thần mặc dù thân thể đã chết lặng, nhưng đôi mắt lạnh lùng của hắn vẫn chăm chú nhìn vào Tô Hiểu, không hề có chút sợ hãi trước tử vong, hoặc có thể nói, cổ thần căn bản không hề có cảm giác sợ hãi này. Tội thần đạp mạnh hai cước, Tô Hiểu cảm thấy bắp chân phải của mình như không còn là của mình nữa. Lớp tinh thể trên bắp chân phải và toàn bộ chân nhanh chóng lan ra. Hắn không trực tiếp đá ra cú này, mà trước tiên lấy ra một vật, để lớp tinh thể leo lên trên, rồi ném nó về phía tội thần. Khi vật đó đập vào ngực tội thần, tinh thể lan tràn ra, cố định nó tại chỗ. Tôi hiểu hơi cúi người, khi tội thần bị kéo đến trước mặt, hắn lập tức đá mạnh một cước. Đúng lúc đó, hắn đạp lên đầu tội thần, đẩy mạnh hắn lên không trung. Ba nhân, ba nhân, ba nhân, tội thần liên tục bị ba cú đạp thẳng. Thân thể hắn bay lên không trung, phá vỡ không khí với ba tiếng nổ lớn. Tuy vậy, cổ thần này vẫn chưa chết. Trên mặt đất, Tô Hiểu giơ tay, chỉ về phía tội thần, điều chỉnh lực lượng chuẩn bị tấn công. Sau một lát, hắn quát lớn, siêu, huyết yên pháo, ầm một tiếng, một luồng huyết khí từ nòng súng bay vút lên, lao thẳng về phía không trung, cuối cùng đánh thủng thùng thái dương, cố định trước ngực tội thần. Mặt trời trên bầu trời bùng nở, hào quang chói lọi, khiến tất cả mọi người trên mặt đất phải nhắm mắt lại. Những người ở mặt đất rất nhanh phát hiện ra, trên không trung, một mảng lớn nửa Thái Dương rơi xuống. Đây chính là vật có thể lấy mạng người. Tô Hiểu lập tức lấy ra, liệt dương khay tròn, nhanh chóng hấp thu hết ngọn lửa Thái Dương đang rơi xuống. Cuối cùng, chỉ còn lại một thân ảnh cháy đen, rơi xuống đất, ầm một tiếng, tội thần rơi vào trong hố sâu. Yên phu nhân đứng gần đó, thấy cảnh tượng này, thở dài, nói thầm rằng, chiến đấu cuối cùng cũng kết thúc. Trong hố, tay tội thần bỗng nâng lên, một tay đặt xuống đất, nó từ từ đứng dậy, thần huyết nóng rực như nham tương, chảy dọc theo cánh tay phải của nó. Đến mức này, tội thần vẫn chưa chết, không biết vì sao, ánh mắt tội thần trở nên lạnh lùng hơn, nhưng lại toát lên vẻ thiện chiến, như thể được Thâm Uyên gia tăng sức mạnh. Từ một góc độ khác, nó cũng bị Thâm Uyên xâm thực. Nếu là tội thần trong quá khứ, dù không có sự hỗ trợ của Thâm Uyên, nhưng khả năng phán đoán trong chiến đấu của nó sẽ mạnh hơn. Để đánh bại nó, kẻ địch phải trả giá rất lớn. Tội thần tuy không chết, nhưng đã làm nó mạnh hết đà. Sương khói u lục từ khắp nơi đánh úp lại, hóa thành vô số gai nhọn, đâm xuyên qua nửa thân dưới của tội thần. Ánh đào sắc bén lóe lên. Tô Hiểu đột nhiên xuất hiện trước mặt tội thần. Trường đao của hắn xuyên qua ngực tội thần. Cùng lúc đó, hắc ám hiện ra phía sau tội thần. Duy Yas hai tay 10 ngón biến thành 10 cái xúc tu chỉ dài, khoảng mấy chục cm. Toàn bộ đâm vào lưng tội thần. Chính diện, Tô Hiểu rút trường đao từ trong ngực tội thần. Phía sau Duy Yas hiểu ý, toàn lực đè xuống, khiến tội thần phải quỳ một chân xuống đất. Foxy, trường đao trong tay Tô Hiểu chém xuống một cách lưu loát, một đao chém trúng đầu, kéo theo vết máu hình nửa vòng, đầu lâu của tội thần bay lên, tội thần đã bị vây giết. Ngay khi chiến đấu kết thúc, Tô Hiểu cảm nhận được nhẫn, thần tài, trên ngón tay tự động kích hoạt, bản nguyên lực lượng thiên hướng đỏ sậm của tội thần bị, thần tài, hấp thu hoàn toàn, khiến nhẫn thần tài lúc này đạt đến cấp bất hủ, độ trưởng thành tăng lên đến 36,8%, rõ ràng. Nhẫn thần tài tối đa không chỉ dừng lại ở cấp bất hủ mà còn có thể đạt đến cấp khởi nguyên, không chỉ vậy. Sau khi đánh giết tội thần, hiệu quả trang bị thứ hai của nhẫn thần tài cũng đã kích hoạt. Nhẫn thần tài, hiệu quả trang bị thứ hai, thần phệ, bị động. Sau khi đánh giết ác thần, trang bị này sẽ căn cứ vào đặc tính của ác thần bị giết để cung cấp một loại năng lực buff bị động. Cường độ năng lực này sẽ căn cứ vào cường độ linh hồn của người đeo để định giá. Nhắc nhở, những người đeo đánh giết ác thần mới, đồ thần đạt được năng lực sẽ bị thay thế bởi đặc tính năng lực của ác thần mới. Nhẫn thần tài đã đạt được năng lực từ đồ thần, tội nghiệp chi hỏa, chưa kịp để Tô Hiểu xem xét tư liệu về. Tội nghiệp chi hỏa, Zuyas, Wood và Caesar đứng bên cạnh đều nhận thấy tội thần bản nguyên lực lượng đã bị hấp thu. Tất cả bọn họ đều hiểu rõ rằng, hành động nhanh thì có, chậm thì không. Zuyas dùng xúc tua của mình cuốn lấy thi thể, không đầu của tội thần, thu vào một vật phẩm không gian. Wood ở gần đó, cũng thu hồi đầu lâu bị chém của tội thần. Caesar như thể đang cầu thần, thân thể run rẩy một hồi, sau đó lấy ra chiếc mũ trùm màu vàng nhạt, đeo lên đầu. Cuối cùng, hắn cầm lấy nguyên tội nhận liêm trên mặt đất, thu vào trong không gian chứa đựng bên hố to. Sau khi trận chiến kết thúc, cô lỗ đến xem xét tình hình. Khi nàng tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, không khỏi kinh ngạc. Tổ bốn người đồng đội tốt, chia nhau chiến lợi phẩm một cách dứt khoát. Sau khi giết chết cổ thần, trước tiên bọn họ dùng một loại năng lực bị động nào đó để hấp thu linh hồn lực lượng, rồi lại dùng trang bị để thu nạp bản nguyên năng lượng, thậm chí thần hài cũng bị thu hồi. Cuối cùng, nguyên tội nhận liêm, dù không trải qua công chứng thay đổi, không thể thu vào không gian chứa đựng, vẫn bị nhét vào trong không gian chứa đựng. Trong lòng cô lỗ bỗng dâng lên cảm giác thấp thỏm. Nàng không khỏi nghĩ đến, nếu như cùng bốn người này đồng hành đến từ Tịch Thành, liệu nàng có còn cơ hội sống sót mà ra ngoài hay không. Trong hố lớn, chiến đấu vừa kết thúc, Tô Hiểu lấy ra bình sức sống nguyên dịch uống vào. Dù nhìn như hắn không bị thương, nhưng thật ra không phải vậy. Chỉ cần chiến đấu cùng tội thần, trong cơ thể hắn sẽ bị tội nghiệp chi diễm thiêu đốt. Dù ý chí của hắn và những người đồng hành rất mạnh, nhưng vẫn không thể tránh khỏi sự đau đớn do tội nghiệp chi diễm gây ra. Sau khi đánh bại tội thần, hắn cảm nhận được cảm giác bỏng rát trong lồng ngực và phổi biến mất. Sinh mệnh lực của hắn giảm xuống còn 63,9%. Sau khi uống, sức sống nguyên dịch, một cảm giác mát lạnh, tràn ngập, hoang bụ. Tôi hiểu rằng, chính tội nghiệp chi diễm đã thiêu đốt hắn, khiến hắn mất đi một phần lớn sinh mệnh lực, từ đó cho thấy năng lực của tội nghiệp chi diễm thật sự đáng sợ. Đây cũng là lý do đại hiền giả, Tools, liều mạng gây thương tổn nặng nề cho tội thần ngay từ đầu, bởi vì nếu đánh lâu dài, tất cả mọi người sẽ bị hao tổn đến chết. Trong trận chiến này, chính một chiêu thánh quang phổ chiếu của đại hiền giả, Tools, đã trực tiếp loại bỏ phòng ngự bên ngoài tội thần, làm bốc hơi mọi ám vật chết mà tội thần có thể điều khiển, đồng thời làm tốc độ của hắn giảm mạnh. Đây chính là yếu tố quan trọng nhất. Nếu không có một chiêu này, không thể nào vây công tội thần với tốc độ khủng khiếp như vậy. Tô Hiểu quay đầu nhìn về phía thần điện, thấy thần điện vẫn nguyên vẹn, chỉ có nền móng nham thạch màu đen phía dưới lộ ra hơn nửa, để Ba Hà mang theo di hài của đại hiền giả Tools. Tô Hiểu theo bức tường hắc nham leo lên vài trăm mét, mới đến được bệ đá trước cửa chính thần điện. Đi vào trong thần điện, một luồng ý lạnh nhẹ nhẹ bay tới, trước mắt hắn là những xiềng xích rủ xuống, hay những ngọn đèn nghi thức, phong phú như sợi vải. Tô Hiểu đi vào trong thần điện, nơi đây có một cánh cửa gỗ chia đôi, đổ nát, mục nát, cổ xưa, nhưng lại khó lòng phá hủy. Hai cánh cửa gỗ này mang đến cho hắn cảm giác vừa tàn tích vừa kiên cố. Tô Hiểu dùng cả hai tay đẩy cánh cửa gỗ, kèm theo một tiếng nổ vang cùng bụi bặm tỏa ra. Hai cánh cửa gỗ dày ít nhất 10 phân dần dần mở ra, và từ trong khe cửa, một dạng sợi bông màu xám trắng bay ra. Nhìn thấy thứ này, hắn biết rõ, sau cánh cửa, chính là căn nguyên tử tịch thành. Loại vật thể dạng, sợi bông màu xám trắng này, Tô Hiểu chỉ từng gặp trong tử tịch thành. Thứ này làm hắn nhớ lại không ít ký ức. Tử chi dân, thụ thực, bác sĩ quả, đàn sinh thánh điện, hắc chi vương, Ken, Jahan, xác định rằng sau cánh cửa này, chính là tử tịch thành. Tôi hiểu thu lực, hai cánh cửa gỗ trước mặt tự động đóng lại, ầm ầm vang lên, vừa mới kết thúc trận chiến với tội thần, mà giờ hắn lại trực tiếp tiến vào tử tịch thành, quả là hành động quá bành trướng, hoặc có thể nói, quá xem thường căn nguyên tử tịch thành, nhiệm vụ tấn thăng. Vòng thứ tư, mở cửa, đã hoàn thành, người đạt được tí hộ thạch nhân 10 khối. Nhiệm vụ tấn thăng, vòng thứ năm sẽ kích hoạt khi người tiến vào căn nguyên, tử tịch thành. Nhắc nhở, người cần kích hoạt nhiệm vụ này trong 2 ngày, nếu không, sẽ dẫn đến thất bại trong nhiệm vụ tấn thăng. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu không cảm thấy yên tâm. Thời gian này tuy có vẻ dư giả, nhưng nó lại phản ánh mức độ nguy hiểm khi tiến vào tử tịch thành. Đang lúc Tô Hiểu đang suy tư, Wood và Zuiyas từ phía sau tiến lại gần, trong đó Wood hỏi, Byakuya, sau cánh cửa, đó là tử tịch thành phải không? Tô Hiểu gật đầu đáp, đúng vậy, chúng ta sẽ vào cùng nhau, nhưng còn, Zuiyas lên tiếng, nghe vậy, Wood tiếp lời, ta bị thương rất nặng, ít nhất phải tĩnh dưỡng đến sáng mai mới được, nếu không, Zuiyas, ngươi vào xem trước đi. Nghe lời này, Zuiyas mỉm cười, ánh mắt chuyển sang Tô Hiểu. Ta bị thương còn nặng hơn, Tô Hiểu đương nhiên không chuẩn bị vào ngay lúc này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sáng mai là thời điểm tốt hơn. Hắn trước đó đã dò dỉ thông tin về Hắc Phong Thụ trong tử tịch thành, mục đích là để dẫn người vào thành hơn, từ đó chia sẻ bớt mạo hiểm mà hắn phải gánh chịu. Ba người đứng im lặng trước cánh cửa, một lát sau, trong im lặng, họ đạt được một sự đồng thuận ngầm, trước tiên không vào, mà chờ đợi người khác vào trước, để xem xét tình hình. Phanh một tiếng, một quả đạn tín hiệu bay lên không trung. Nửa phút sau, không gian quỷ môn trong thần điện xuất hiện, đó là Hughie, nữ sĩ Marina, thần nữ, và MC giáo chủ, còn những người khác đều bị đại hiền giả, với thánh quang, phổ chiếu bóc hơi. Trước đó, đại hiền giả đã phản đối những người không có phận sự theo cùng. Nhưng tiếc thay, lợi ích từ các bên trong thành cao tường liên quan đến việc này. Việc trực tiếp trở mặt với phe mình là không cần thiết. Vì vậy, lão quyết định bỏ mặc những người không có nhiệm vụ kia cùng lên chiếc tàu hơi nước. Trước mắt, Không chỉ những người kia, ngay cả đoàn tàu hơi nước và đường sắt xung quanh cũng đã bị thánh quang bóc hơi. Trong giây phút nguy cấp, Hughty dùng tốc độ nhanh nhất trong đời mở ra không gian quỷ môn, còn Marina nữ sĩ một tay kéo Hughty, thần nữ và An Xê giáo chủ lại, xông vào trong cửa không gian đó mới tránh được bị thánh quang thiêu rụi. Nói về thánh quang phổ chiếu, vẫn phải cảm ơn cô lỗ. Khi thánh quang phổ chiếu khuếch tán, cô lỗ vừa vặn cùng bố bố Uông đứng gần nhau. Vì vậy, hắn đã kéo bố bố y đi, trốn thoát được. Dù sao bố bố khá sợ loại năng lực sát thương phạm vi rộng lớn này, nhưng may mắn hắn có, sáng tạo chi mầm, bảo mệnh, bảo vệ, nên không đến nỗi mất mạng, chỉ là đạo cụ bảo mệnh này. Tiêu hao mất, cũng là một tổn thất không nhỏ khi Hughty tới. Ánh mắt hắn nhìn về phía Tô Hiểu. Ý hỏi là nên đi đâu? Đại giáo đường, Tô Hiểu đáp. Nghe vậy, Hughty chắp tay trước ngực, lại một lần nữa mở ra không gian quỷ môn, kéo cả cô lỗ cùng một đoàn người bước vào trong đó. Khi chấn động không gian tan biến, Tô Hiểu đã có mặt tại đại giáo đường. Chỉ thấy Caesar, tên tiểu tử đó vừa rồi, đã biến mất. Không biết đã đi đâu, Tô Hiểu, đối với chuyện này, không còn cảm thấy lạ lẫm gì nữa. Sau khi vào Tử Tịch Thành, hắn không cần phải đi tìm đối phương, vì hắn biết, chỉ cần có cơ hội, Caesar chắc chắn sẽ xuất hiện, và hai người lại hợp tác như xưa. Dù có không gặp nhau lâu, nhưng cả hai vẫn giữ liên kết, hai tên đồng đội khác lại rơi vào một tình huống khác. Họ nhất định phải cùng nhau tiến vào Tử Tịch Thành, chờ đón nguy hiểm phía trước. Tôi hiểu, không, chắc chắn có thể chạy nhanh hơn, Wood. Nhưng hắn lại hoàn toàn tin tưởng rằng, mình có thể chạy nhanh hơn, Zuya. Chỉ cần hắn chạy nhanh hơn Zuya, nguy hiểm sẽ ập đến trước hết với Zuya. Theo cách nói dân gian, chỉ cần ta chạy nhanh hơn đồng đội, thì xui xẻo sẽ đến với đồng đội trước. Sau đó, hắn có thể giúp đồng đội miễn phí chữa trị vết thương, thậm chí sử dụng các loại bí dược chân quý. Mặc dù điều này rất hiếm khi xảy ra, nhưng khi chuyện đó xảy ra, chắc chắn hắn sẽ không thay đồng đội nhận đòn. Điều này hoàn toàn thể hiện tình hữu nghị sâu sắc giữa đồng đội tốt. Đến đại giáo đường, Suyas và Wood đều đã rời đi. Ba người đã hẹn trước, sáng hôm sau sẽ gặp nhau tại tổng bộ trị liệu viện, rồi lợi dụng năng lực của Hughty để trực tiếp tiến vào thần điện, vào Tử Tịch Thành. Tô Hiểu nhìn về phía Yên phu nhân đứng bên cạnh, lúc này nàng ăn mặc khá mát mẻ, chiếc váy khói chỉ có thể giữ lại sự trang nhã của mùa hè. Đưa người rồi, Yên phu nhân ném về phía hắn một cái hộp gỗ nhỏ. Tô Hiểu tiếp nhận, mở ra và phát hiện bên trong là năm khối tí hộ thạch. Ôi, Yên phu nhân thở dài, rồi quay người đi về phía cửa sau. Nàng trước đây rõ ràng đã chuẩn bị cùng tiến vào Tử Tịch Thành. Nàng đã chuẩn bị sẵn năm khối tí hộ thạch. Này, đây là phần dư lại cuối cùng từ cao tường nghị hội. Tiếc rằng, còn chưa vào được Tử Tịch Thành, Yên phu nhân đã bị tội thần giáo huấn một trận, nàng suýt nữa bị nện chết. Sau đó, tận mắt chứng kiến Tô Hiểu cùng đại hiền giá, Charles, phát huy toàn bộ chiến lược, nàng liền hoàn toàn từ bỏ ý định tiến vào Tử Tịch Thành. Yên phu nhân rời khỏi đại giáo đường, ánh mặt trời chiếu xuống, khiến nàng phải nheo mắt lại, nhìn lên thái dương trên không. Mỗi lần nàng thấy thái dương, đều nhớ tới cổ thần bị đạp lên không trung, sau đó bị thái dương nổ tan. Trong sảnh phía sau đại giáo đường, Tô Hiểu giao phó cho Hughty và nữ sĩ Marina trở về tổng bộ trị liệu viện trước, còn bà Hai cùng A Mỗ thì đến khu thành Nam, xem xét tình hình của hai huynh đệ đào khoáng ngơ ngác, và thu hồi tin lưu khoáng mà bọn họ đã đào được. Tô Hiểu ngồi xuyên ghế dài, bố bố Uông ngồi xổm bên cạnh. Đến lúc này, Tô Hiểu mới có thời gian xem xét phần thưởng cho việc đánh giết. Tổng cộng như sau, người đã đánh giết tội nghiệp chi thần, Womix, người đạt được 27,95% thế giới trí nguyên. Người đạt được 4.270 mai, linh hồn tiền, có thể dùng, để đổi, lấy các ban thưởng cần thiết. Trong danh sách dưới đây, thần linh cốt nhân hài, vật phẩm hy hữu, thưởng dành riêng cho thí thần, nhắc nhở, vật phẩm này thuộc cấp bất hủ. Ba khối thần linh cốt có thể hợp thành thần linh chi kỳ tích, giá 150 mai linh hồn tiền, nhắc nhở, vì đặc tính của bản thế giới, trong lần thưởng này, thần linh cốt khởi nguyên cấp sẽ không xuất hiện. Tội nghiệp chi tử, suy nghiệp và chéo huyết thống vật phẩm, nhắc nhở, vật phẩm này đã được chuyển hóa và chất lọc, thông qua việc loại bỏ đặc tính của cổ thần, thu lấy tính ổn định và khả năng kiêm dung, chức nghiệp tiềm lực, huyết thống gạch chéo chức nghiệp loại vật phẩm truyền thừa, tiềm lực từ E đến S cộng, giá cả 9.200 mai linh hồn tiền, tội nghiệp tâm hỏa, quyển trục kỹ năng, đã loại trừ đặc tính của cổ thần, nhắc nhở, năng lực này chỉ có thể nắm giữ bởi những người kiêm tu linh hồn hệ và hỏa diễm hệ, giá cả 5.700 mai linh hồn tiền, ám vật chất hút lấy, quyển trục kỹ năng, thâm uyên đặc tính, nhắc nhở, năng lực này chỉ có thể thức tỉnh sau khi nhận được sự xâm thực từ thâm uyên, giá cả 6.280 mai linh hồn tiền, nguyên tội, thiên ngự lục sát, năng lực cấp áo nghĩa, nhắc nhở, năng lực này vốn là thiên ngự lục sát do một vị trung lập thần linh cường đại khai sáng. Về sau, thần linh này bị tội nghiệp chi thần, Wormish, giết hại, và năng lực này bị cướp đoạt, để trở thành nguyên tội, thiên ngự lục sát, cũng có thể gọi là nguyên tội, lục sát liêm, nhắc nhở, nguyên tội, thiên ngự lục sát chia thành ba phần, gồm nguyên tội, thiên ngự và lục sát, nhắc nhở, nguyên tội, đại diện cho đặc tính, yêu cầu năng lực cơ sở linh hồn hệ, đạt level 65, trở lên để có thể nắm giữ, nhắc nhở, thiên ngự, đại diện cho chiến kỹ, cần sử dụng chiến liêm gạch chéo, đại liêm gạch chéo nhận liêm loại vũ khí, và năng lực cơ sở của loại vũ khí này, phải đạt cấp tông sư level 65 trở lên, mới có thể nắm giữ bộ phận này, nhắc nhở, lục sát, là bộ phận trảm sát của năng lực cấp áo nghĩa này, cần bảo đảm ý chí, lực thuộc tính cao hơn 130 điểm mới có thể nắm giữ năng lực này, nhắc nhở, sau khi nắm giữ, nguyên tội, thiên ngự, và lục sát, cũng phải bảo đảm bản thân có đủ năng lượng linh hồn đạt mức cao nhất, năng lượng thân thể đạt mức cao nhất, cùng với ý chí, kiên định, liên tục phóng thích ra, như vậy mới có thể thi triển, nguyên tội, thiên ngự lục sát, giá cả, 14.000 mai linh hồn tiền, 6, côn gỗ vĩnh hằng bị trùng đục. Nhắc nhở, côn gỗ có đặc tính kỳ diệu, dưới tình huống không có ngoại lực phá hủy, nó gần như có thể vĩnh hằng tồn tại. Tuy nhiên, nếu bị trùng đục, hỏa thiêu hoặc các loại tác động khác, nó có thể dễ dàng bị phá hủy. Giá bán, một mai linh hồn tiền, giá cả bán ra vật phẩm này, một mai linh hồn tiền, cảnh cáo, nhắc nhở này liệp sát giả có thể thấy, vật phẩm này đã bị số, sử dụng năng lực cá nhân duy nhất để tiến hành thay thế, mang tính thích ứng. Đây là quyền hạn đặc thù do luân hồi nhạc viên giao phó. Khi Tô Hiểu nhìn thấy vật phẩm cuối cùng, hắn lập tức hồi tưởng lại một cảnh vừa qua. Sau khi chiến đấu kết thúc, Caesar giống như cầu thần cầu phúc, thân thể run rẩy, lại hướng trên, nguyên tội nhận liêm, giải đủ lại bột phấn trong việc đổi thưởng sau trận đánh giết tội thần. Hiển nhiên, không thể xuất hiện thứ kỳ quái như côn gỗ vĩnh hằng bị trùng đục này. Chỉ cần suy nghĩ một chút, ai cũng có thể đoán được, khẳng định là Caesar đã dùng năng lực đặc biệt của hắn, một loại ma huyễn, để trao đổi nguyên tội nhận liêm với côn gỗ vĩnh hằng bị trùng đục, khiến cái trước biến thành cái sau thay thế cái trước. Có thể làm được điều này là vì Caesar sở hữu một quyền hạn đặc thù do luân hồi nhạc phiên ban cho, dễ dàng nhận thấy rằng công dụng ban đầu của quyền hạn này không thể kỳ diệu như vậy, chắc chắn quyền hạn đặc thù vốn hợp lý này, khi kết hợp với kỹ năng cá nhân kỳ quái của Caesar, đã tạo ra một phản ứng lạ lùng, từ đó sinh ra biến hóa kỳ diệu, khiến người khác mở rộng tầm mắt, nghĩ đến năng lực đặc thù của Caesar. Hắn chỉ có thể dùng một vài lần, thậm chí mỗi thế giới chỉ có thể dùng một hai lần. Tuy vậy, năng lực của gã này vẫn khiến người khác phải thán phục. Didymes, thằng này làm sao mà làm được như vậy? Cái này cũng được sao? Tôi hiểu đối với việc Caesar dùng một chiếc côn gỗ nát để thay thế nguyên tội nhận liêm trong danh sách đổi thưởng sau khi đánh giết tội thần cũng không có ý kiến gì. Caesar là một kẻ tài ba. Hơn nữa, hắn tiến vào bản thế giới bằng phương thức đặc biệt. Vì vậy sau trận chiến với tội thần, bên Caesar sẽ không nhận được phần thưởng đổi thưởng nào cả. Trong trận chiến này, Caesar đã góp sức không nhỏ, phân ra một thanh, nguyên tội nhận liêm, hợp lý và thích hợp. Tôi hiểu lúc này có tổng cộng 56.579 mai linh hồn tiền. Từ lâu, hắn đã tổng kết một đạo lý, chỉ cần linh hồn tiền đủ, Khi danh sách vật phẩm có được sau khi đánh giết cổ thần xuất hiện, liền đổi toàn bộ là có lời, dù bản thân không cần, tăng giá bán cũng rất thoải mái. Thực tế đúng là như vậy. Trong 5 món vật phẩm này, không có món nào kém. Năng lực, nguyên tội, thiên ngự lục sát, khỏi phải nói. Chỉ cần người thỏa mãn yêu cầu, nắm giữ, đừng nói 14 ngày mai linh hồn tiền, cho dù bán 4 vạn một, đối phương cũng sẽ không ngần ngại mua ngày, bởi vì đây là năng lực cấp áo nghĩa. Không có quyền chọn lựa, có thể nắm giữ một loại đã là may mắn, còn có, ám vật chết hút lấy. Nhìn thấy món này, tôi hiểu nghĩ, này đến hắc mà tiểu bàng tử, với tình huống của đối phương, nói là liên quan đến thâm uyên. Hắn không tin, hắc ma tiểu bàn tử chắc chắn không thể từ chối. Ám vật chết hút lấy, chỉ cần Tô Hiểu đưa ra mức giá hợp lý, đối phương thậm chí sẽ không mặc cả, mà trực tiếp nhận lấy, tổng cộng thanh toán 35.480 mai linh hồn tiền. Tô Hiểu đã mua hết tất cả vật phẩm, trừ côn gỗ vĩnh hằng bị trùng đục. Sau khi thu hồi vật phẩm, ánh mắt Tô Hiểu chuyển sang Cô Lỗ. Lúc này, Cô Lỗ đang ngồi trên ghế dài đối diện, sau khi bị đập tiên của mặt nạ, tín nhiệm của nàng đối với Tô Hiểu đã giảm xuống một đoạn lớn. Cân nhắc đến việc sau này, còn muốn cùng nhau tiến vào Tử Tịch Thành, Tô Hiểu lấy ra một tấm phiếu nợ, nói, đưa ngươi rồi, đối diện. Cô Lỗ vô thức cảnh giác, híp mắt nhìn hắn một lát, rồi mới tiến lên tiếp nhận phiếu nợ. Sau khi nhìn thấy nội dung trên đó, Cô Lỗ toàn thân đều không ổn. Điều này không có gì đáng trách, bởi bất kỳ ai nhìn thấy phiếu nợ mà Caesar và Wood cùng ký kết đều sẽ cảm thấy không tốt. Cô Lỗ liền xé nát phiếu nợ, rồi đốt nó đi, để nó không còn lại một mảnh. Sau đó, nàng mới có thể an tâm một chút. Tô Hiểu lấy ra một viên kẹo linh hồn, ném cho Cô Lỗ. Sau khi nàng tiếp nhận, ánh mắt cảnh giác của Cô Lỗ dần hòa hoãn, ngồi xuống ghế dài bên cạnh Tô Hiểu, lòng tin cũng có phần tăng trở lại. Thánh thì chết rồi sao? Cô Lỗ ăn kẹo, có chút lắp bắp hỏi, Tô Hiểu không đáp lời, mà dùng hành động thực tế để trả lời. Hắn tháo vòng cổ bạc trên cổ tay xuống, ném cho Cô Lỗ. Lúc trước, Cô Lỗ chỉ thấy tiên cổ mặt nạ biến thành nguyên tố trường thương, nàng chưa từng thấy nó chuyển thành vòng cổ bạc. Nàng nghi, hoặc nhìn vòng cổ bạc trong tay, chỉ một giây sau, vòng cổ này lại biến thành tiên cổ mặt nạ. Linh thể thánh thì lao tới trước mặt. Ta ném, Cô Lỗ đưa tay ngăn lại, nhưng không có tác dụng gì, đưa nàng theo bên ngươi sẽ có lợi, nàng là hệ trị liệu mạnh nhất cấp 8, sẽ phân cho ngươi một phần tiền lời không sai, nhưng cũng có thể giữ lại mạng của ngươi. Tô Hiểu mở miệng, nghe vậy, trên lòng bàn tay, phải của cô, Lỗ xuất hiện môi đỏ răng trắng, là thánh thì, nàng nói, không sai, tiểu váy có thích, có ta ở đây, ngươi sẽ không dễ dàng chết như vậy. Ngươi quên là ai giúp ngươi thoát khỏi Long Thần truy sát sao? Cô Lỗ không khỏi giận dữ, đáp lại, nếu không phải ngươi, hắn có thể tìm đến ta sao? Nhắc đến việc này, công tước, lần trước tính sao? Còn không phải ta giúp ngươi trị liệu đấy. Nếu không có ngươi, công tước cũng không thể tìm đến ta. Còn Yên Phu Nhân lần trước nữa, Thánh Thị vẫn cố gắng tìm cách lấp liếm, muốn trốn tránh sự thật rằng, nàng từng giúp cô Lỗ. Người nói, ta càng tức giận, là ai đắc tội Yên Phu Nhân, là ta sao? Thánh thì có chút bối rối, không biết đáp lại thế nào, chỉ có thể mơ hồ, lấp liếm, nói, đại hiền giả, đúng, đại hiền giả vài ngày, trước phái người truy sát ngươi lần kia, có phải, hay không ta giúp ngươi trị liệu, ngươi mới đột phá được vòng vây. Nghe lời này, Cô Lỗ không phản bác, hiển nhiên là sự thật. Bố bố Uông đứng bên cạnh nghe mà sửng sốt, chỉ có những cường giả trong thành cao tường, mà kết quả lại toàn bị tỉ muội Hoa Nhựa đắc tội một lần. Lúc trước Tô Hiểu còn nghi ngờ, nhưng giờ đây, Cô Lỗ quả thực quá tích cực. Trong mấy ngày trước, Cô Lỗ thường xuyên đến tổng bộ trị liệu viện. Một lần, không giữ được tiết tháo, nàng cố ý nhân, lúc Tô Hiểu không có mặt, đi trị liệu viện tìm hắn, và còn nói với Marina nữ sĩ, chờ ba ba ta trở về. Nói cho hắn biết ta đã tới, còn có ta bị người truy sát. Marina nữ sĩ nghe xong, cả người kinh hãi, lập tức, hắn đi hỏi A Mỗ, kẻ đang canh giữ tại văn phòng tổng bộ. A Mỗ, tên ngốc này, sau khi nghe xong, gãi gãi đầu, cuối cùng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Như thể chuyện đó, đúng là như vậy. Lúc ấy, Marina nữ sĩ trong lòng tuy có chút kinh ngạc, nhưng nàng vẫn rất tỉnh táo. Nàng lập tức gọi lão chaman, hai người cùng nhau đi tìm kẻ thù để đàm phán. Lúc ấy, kẻ thù chính là hơi nước thần giáo. Sau một trận trò chuyện lúng túng, cuối cùng việc này cũng kết thúc. Hơi nước thần giáo bên kia không còn tiếp tục truy sát cô lỗ nữa. Điều này không phải vì cô lỗ không muốn gây chuyện, mà vì khế ước giả, khi tiến vào thế giới, đều có nhiệm vụ phải hoàn thành. Nếu nhiệm vụ thất bại, họ sẽ phải chết một cách bất đắc kỳ tử. Nhiệm vụ lần này của cô lỗ hiển nhiên có chút khó khăn, nàng đã đắc tội với hầu hết các cường giả trong thành cao tường, nhưng may mắn là không phải là tử thù. Cô lỗ, người đã tuyên bố chiêu mộ đồng đội trên nền tảng liên lạc thế giới, nói rõ là đi thăm dò tử tịch thành, sao không thử một lần, không có khả năng đâu. Cô lỗ cự tuyệt dứt khoát, ánh mắt nàng lộ rõ vẻ, khó hiểu nhìn Tô Hiểu, rồi nói, Đa Quỳ Gia, ngươi vì sao lại nghĩ rằng ta có thể chiêu mộ được đồng đội? Tô Hiểu không trả lời ngay, bởi gần đây cô lỗ đã thể hiện một bộ mặt thiếu kiềm chế, hắn gần như quên mất thanh danh của nàng người, có biệt danh, tên Điên Lữ Đoàn, ở bên ngoài. Hơn nữa, cô lỗ rõ ràng thuộc về một phe hỗn loạn, ác liệt, nếu cô lỗ không thể chiêu mộ đồng đội, thì hắn lại càng không thể làm được. Mặc dù Tô Hiểu đã tuyên bố tin tức này trên nền tảng liên lạc thế giới, nhưng mục đích của hắn không phải thật sự chiêu mộ đồng đội, mà là để thông báo cho mọi người biết rằng tử tịch thành đã mở, ai muốn vào có thể vào. Tô Hiểu và cô lỗ không thể tự mình thực hiện chuyện này, nhưng Thánh Thi thì có thể. Với nàng, việc này chẳng có chút áp lực tâm lý nào, nàng nhìn thoáng qua như một đại tỷ tỷ hiền hòa, nhưng thực tế lại là kẻ tự mình giết người, tự mình chôn cất, rồi sau đó tổ chức một buổi lễ truy điệu đơn giản cho những kẻ xấu số đó. Thánh Thi quả thực không phải là một người tốt. Qua một lúc, Thánh Thi tuyên bố tin tức chiêu mộ trên nền tảng liên lạc thế giới, thông báo về danh hào trị liệu hệ đứng đầu cấp 8. Đây không phải là lời nói suông. Tin tức vừa phát ra, rất nhiều khế ước giả lần này tiến vào u ám đại lục đều xin gia nhập đội ngũ. Có vài người còn mời Thánh Thi gia nhập đội của họ. Nhìn thấy đội ngũ, Tô Hiểu bỗng nhớ ra, chính hắn cũng có thể thành lập đội ngũ, đưa cô lỗ và Thánh Thi vào, rồi tiến vào tử tịch thành. Như vậy sẽ dễ dàng kiểm soát hơn. Còn về việc hai người lo lắng bị dò xét vị trí hay bị tìm hiểu thông tin cá nhân, tạo ra sự kháng cự, thì vấn đề này hắn không coi là lớn. Ta có một đội ngũ, hai người có thể gia nhập. Tô Hiểu lên tiếng, nghe vậy, cô lỗ và Thánh Thi lập tức bày ra vẻ cảnh giác. Hai nàng đều cảm thấy, gia nhập đội ngũ của Tô Hiểu, với hắn là đội trưởng, dường như rất nguy hiểm, vì có thể sẽ bị Tô Hiểu quản lý rõ ràng hơn. Buông tha đi, ta không gia nhập đâu. Dù ngươi có đánh ta một trận, đánh ta nửa chết, ta cũng không vào. Cô lỗ tỏ thái độ, ta cũng vậy. Thánh Thi đồng tình với cô lỗ, cùng đứng về một phía. Mối quan hệ hữu nghị giữa hai người dường như có thêm hai điểm. Tuy nhiên, cùng lúc đó, cả hai nhận được lời mời gia nhập đội ngũ phá hiểu đội. Ngươi đã nhận được lời mời gia nhập đội ngũ phá hiểu đội. Gia nhập hay không gia nhập, phá hiểu đội tình huống như sau. Phá hiểu đội, số lượng thành viên, 1-5, cấp bậc đội ngũ, SSS, cùng đội trưởng sở hữu một đoàn mạo, hiểm cấp bậc cao, kỹ năng tiểu đội hạn mức cao nhất, 3-4, kỹ năng tiểu đội có thể thông qua kỹ năng đoàn đội cùng chung được tới, hoặc là cắm vào thẻ kỹ năng đội ngũ. Loại thẻ kỹ năng này cực kỳ khan hiếm, hơn nữa là cố định đẳng cấp, cố định cộng thêm, không thể tiến hành tăng lên. Đã cắm vào thẻ kỹ năng, một thẻ, kỹ năng tiểu đội 1, quang huy đoàn đội, bị động, level kinh nghiệm, tất cả đoàn viên HP cộng 9.700 điểm, pháp lực trị cộng 4.200 điểm, kỹ năng tiểu đội 2, lôi tức tí hữu, bị động, level kinh nghiệm, lấy hoạt tính lôi điện cải thiện thể phách, khi phát động năng lực này, mỗi phút vĩnh cửu tăng lên 1 điểm HP, tăng lên hạn, mức cao nhất là 5.000 điểm. Mỗi 5 phút vĩnh cửu tăng lên 1 điểm pháp lực chỉ, cao nhất có thể tăng lên 1.500 điểm, mỗi ngày vĩnh cửu tăng lên 1 điểm lồi thuộc tính kháng tính, cao nhất có thể tăng lên 30 điểm. Nhắc nhở, khi lời tức tí hiểu, buff đạt đến cao nhất, cộng thêm của năng lực này đối với cá nhân, sẽ thay đổi thích ứng, tăng lên lôi, thuộc tính kháng tính lớn. Kỹ năng tiểu đội 3, hoạt lực tô tỉnh, hy hữu, đoàn đội bị động, level 40, khi có đoàn viên HP rơi xuống dưới 10%, năng lực này sẽ kích hoạt, trong 3 giây tiếp theo khôi phục 3.950 điểm HP, cộng 42% HP lớn nhất. Nhắc nhở, thời gian cooldown của năng lực này là 19 giờ. Thời gian cooldown giữa đoàn viên đơn độc tính toán, tiểu đội vận thế, S, cộng, đội ngũ chiêu mộ phát ra mười mấy giây sau, Tô Hiểu nhận được nhắc nhở phía dưới. Khế ước giả số 13, cô lỗ đã gia nhập tiểu đội, sử hình giả số 17, Thánh Thi đã gia nhập tiểu đội, cô lỗ cùng Thánh Thi không nói thêm lời nào, chỉ im lặng để không khí lúng, túng trôi qua. Một lúc sau, cô lỗ rời đi. Sáng mai nàng sẽ đến tổng bộ trị liệu viện để tập hợp, trong sảnh chỉ còn lại Tô Hiểu và bố bố Uông. Tô Hiểu tiếp tục chờ đợi, sau khoảng mười mấy phút, Caesar bước vào, ngồi xuống ghế dài, bằng hữu thân yêu của ta, ngươi đã đợi lâu rồi nhỉ? Caesar lên tiếng, rồi hỏi, ngươi bên đó điều tra thế nào? Tô Hiểu hỏi về việc Caesar đã điều tra công phường, mục tiêu rõ ràng là Tý Hộ Thạch. Trước đây, Caesar đã chữa trị cho Long Thần, Dean, tuy vậy, nói chính xác thì cũng không phải là chữa trị thành công, chỉ là điều trị trong thời gian hồi phục. Caesar không rõ mình có thực sự chữa khỏi hay không. Ngay cả Dean cũng không biết mình đã khỏe lại chưa. Caesar đã để lại câu nói, đây là kỳ phục hồi, qua vài ngày sẽ ổn thôi, rồi rời đi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Caesar tới công phường, nơi trước kia chỉ có thể chế tạo Tý Hộ Thạch, nhưng giờ đã mất đi bí pháp đó. Tô Hiểu không quan tâm bí pháp chế tạo Tý Hộ Thạch là gì, mà quan trọng là hiện nay công phường có thể chế tạo lại nó hay không. Các công tượng trong công phường đa phần có tính khí bướng bỉnh, nhưng cũng là những người rất chuyên tâm. Những công tượng có tính khí bướng bỉnh hơn nữa, chắc chắn sẽ tìm cách nghiên cứu cách chế tạo Tý Hộ Thạch, và họ sẽ không tiết lộ bí mật cho đến khi đạt được trình độ chế tạo như trước đây. Tô Hiểu trước đây đã cùng Caesar thương lượng về chuyện này, đó chính là bán thành phẩm Tý Hộ Thạch. Hắn đương nhiên sẽ không sử dụng nó, nhưng thứ này có thể bán ra. Sau khi Wood xuất hiện, hắn cũng luôn hợp tác cùng Caesar trong việc này, bởi vì mục đích chính là có thể chế tạo thành phẩm Tý Hộ Thạch, sau đó bán ra với số lượng lớn. Nếu không, ngưỡng cửa để thu thập Tý Hộ Thạch quá cao, bởi khí ước giả trong bản thế giới chẳng mấy ai có thể vào được căn nguyên Tử Tịch Thành. Nếu bán thành phẩm Tý Hộ Thạch, vừa có thể khiến bọn họ không dám tiến sâu vào Tử Tịch Thành, vì Tý Hộ Thạch bán thành phẩm không thể gánh vác được Tử Tịch chi lực với nồng độ cao như vậy, lại có thể khiến nhiều người muốn kiếm một chút lợi lộc để tiến vào Tử Tịch Thành, từ đó gánh vác mạo hiểm, cuối cùng chính là thu được tiền lời từ việc bán Tý Hộ Thạch bán thành phẩm. Đây là một công ba việc, hiện tại chỉ còn thiếu việc làm ra được Tý Hộ Thạch bán thành phẩm. Tô Hiểu cùng Caesar đã suy đoán không sai, công phường bên kia từ hơn trăm năm trước đã bắt đầu thử nghiệm chế tạo Tý Hộ Thạch, tiếc rằng đến nay thành phẩm của họ vẫn không bằng bán thành phẩm mà họ mong muốn. Về phương diện này, Tô Hiểu, Wood và Caesar vốn định từ bỏ, vì công phường đã nghiên cứu lâu như vậy mà vẫn chưa chế tạo thành phẩm, ba người dưới tình huống chưa tiếp xúc với phương diện này, thật khó có thể thành công. Nhưng rồi, Caesar đã đem một khối tàn phẩm, Tý Hộ Thạch, ném vào Thâm Uyên Chi Quán, với hy vọng dùng năng lượng Thâm Uyên để gia tăng hiệu quả, giảm bớt độ khó. Kết quả là, tàn thứ phẩm Tý Hộ Thạch này thật sự đạt đến trình độ gần như bán thành phẩm, hoặc có thể nói là thiếu chút nữa mới đạt chuẩn bán thành phẩm. Nói chính xác hơn, công phường sau nhiều năm nghiên cứu và khai phá, kỳ thực đã sớm tiếp cận được công nghệ chế tạo Tý Hộ Thạch của năm xưa. Tuy nhiên, họ vẫn thiếu một bước quan trọng, đó chính là Thâm Uyên Buff. Lần này, Caesar đã biến ngựa chết thành lừa sống, hành động tiếp theo rõ ràng có thể bắt đầu. Việc chỉ hoãn một ngày tiến vào Tử Tịch Thành cũng chính là vì mục đích này. Quy trình của bốn người đồng đội tốt là Suyas đi công phường làm đến tàng thứ phẩm Tý Hộ Thạch. Phương pháp cụ thể thế nào thì Zyas tự mình biết rõ. Whip thì liên lạc với các con đường mua bán. Hiện tại đã bắt đầu tiếp xúc, Caesar thì phụ trách hai lần ra công Tý Hộ Thạch, đồng thời làm thương nhân bán Tý Hộ Thạch thành phẩm. Lợi nhuận từ việc bán Tý Hộ Thạch sau đó sẽ được chia đều, mỗi người Tô Hiểu, Wood, Zuyas và Caesar đều nhận 25%. Khi kế hoạch này được đề xuất, Zuyas không nhịn được mà hỏi thăm, Đà Quy Giả Thông, người phụ trách phương diện nào? Tô Hiểu chỉ trả lời Zuyas bốn chữ, sáng ý nhập cổ. Vẫn Diệt Tinh hiển nhiên không có khái niệm này, nhưng sau khi Zuyas chỉnh lý dòng suy nghĩ của mình, hắn cảm thấy rằng nếu không phải Tô Hiểu là người để xuất cả kế hoạch này, thì sẽ chẳng có chuyện kiếm chỗ tốt như vậy. Hiện tại, Caesar đã chuẩn bị xong việc bán Tý Hộ Thạch bán thành phẩm. Hơn nữa, còn chuẩn bị một vòng ưu đãi giảm giá 20% cho việc lấy linh hồn tiền để tích phân mua sắm. Càng kỳ diệu hơn nữa là, Caesar liên lạc với khách hàng đầu tiên, chính là Long Thần, Dean, một khách hàng cũ của hắn. Nhìn Caesar rời khỏi sảnh sau, Tô Hiểu không có ý định đi xem cảnh tượng lúc giao dịch giữa đối phương và Long Thần, Dean, dù biết rằng cảnh tượng đó có lẽ rất đặc sắc. Tuy vậy, Tô Hiểu luôn duy trì một quan điểm với Long Thần, Dean, đó là nếu có thể không trực tiếp đối đầu, hắn sẽ tận lực tránh né. Nguyên nhân là đối phương quá giàu có, và thực lực cũng không thể xem thường. Lần trước khi giao đấu với Long Thần, Dean, đối phương đã sử dụng chiêu Tinh Hồng Nhất Chỉ, một chiêu có khả năng là một trong những sát chiêu của trang bị cấp khởi nguyên. Chiêu thức ấy có uy lực rất lớn, hơn nữa không ai có thể xác định liệu Long Thần, Dean có sở hữu đạo cụ, dùng một lần cấp khởi nguyên hay không. Uy lực của đạo cụ đó thường vượt qua các trang bị cùng cấp một bậc, dù chỉ có thể dùng một lần. Điều quan trọng hơn nữa là, Tô Hiểu luôn cảm thấy phong cách chiến đấu của Long Thần, Dean có gì đó rất kỳ lạ, cụ thể là chỗ nào kỳ quái. Hắn hiện tại không thể nghĩ ra được. Tóm lại, Tô Hiểu quyết định không vội lo chuyện này, cứ để mọi thứ tiến triển từ từ. Dựa vào tình hình hiện tại, đối phương đã gần như mất đi nửa cơ thể, hắn không cần phải quá lo lắng về việc này. Tô Hiểu quay lại kiểm tra danh sách danh hiệu, phát hiện tự nhiên cộng minh đã đạt tới lục tinh. Ban đầu, hắn định tăng danh hiệu này lên thất tinh, nhưng khi luyện đến lục tinh, hắn phát hiện đây là cực hạn của danh hiệu này. Sau khi kiểm tra quyền hạn của liệp sát giả, hắn được biết rằng danh hiệu này đã qua 3 lần đốt luyện. Tô Hiểu hồi tưởng lại, khi hắn ở Sa Hoàng Đế Thế Giới nhận được danh hiệu này, dường như đã từng trực tiếp luyện qua một lần. Tuy nhiên, lần đó chủ yếu là để luyện chiến tranh lãnh chúa, cùng với cả ngày giao đấu với ải nhân quốc, đánh đến mức trời đất mù mịt. Tự nhiên cộng minh tuy chỉ có hạn mức cao nhất là lục tinh, nhưng Tô Hiểu cảm thấy danh hiệu này đủ để hắn sử dụng rất lâu. Tự nhiên cộng minh nơi sản sinh, viêm linh tinh phẩm chất, 6 sao, phân loại, danh hiệu, hải hữu, danh hiệu hiệu quả 1, tăng lên hiệu quả minh, tưởng một cách lớn lao, đồng thời, trong khi minh tưởng, còn mang đến sự tăng lên vĩnh cửu cho ý chí lực, biên độ tăng lên căn cứ vào hiệu suất minh tưởng mà định ra. Tóm tắt, khi lòng bình tĩnh, thế giới này trước mắt người, giá bán, không thể bán ra. Theo hiệu suất minh tưởng bình thường mà nói, tự nhiên cộng minh cộng thêm chỉ là có thể tăng lên một chút, cần phải minh tưởng rất lâu mới có thể tăng lên một điểm ý chí lực. Nhưng với hiệu suất minh tưởng mạnh mẽ của Tô Hiểu, buff nhìn như bình thường này, khi áp dụng lên người hắn, lại trở thành một sự tăng trưởng trực quan. Vì vậy, tự nhiên cộng minh lục tinh danh hiệu này phát huy hiệu quả không kém gì danh hiệu phụ trợ bát tinh. Nhìn vào số kim tệ cổ đại hiện có, và còn lại 6.957 mai, Tô Hiểu ước tính, lần này cơ bản không có khả năng đổi mua bát tinh danh hiệu trong cửa hàng, ngày mai hắn sẽ phải vào Tử Tịch Thành. Đến lúc đó, sẽ không còn tinh lực để kiếm kim tệ cổ đại. Vậy thì chẳng bằng tiêu hết đi, những khi ước giả lần này, dám tiến vào U Ám Đại Lục, đều là những kẻ có thực lực không tầm thường. Chính vì vậy, sự chú ý của bọn họ đều tập trung vào mấy mai thất tinh danh hiệu và bát tinh danh hiệu. Đáng tiếc, cửa hàng danh hiệu vẫn chưa mở đến giai đoạn này. bọn họ chỉ có thể tích lũy kim tệ cổ đại trước còn tài. Vì thế, trong cửa hàng danh hiệu hiện tại, vẫn còn thừa 9 mai lục, tinh danh hiệu. Thấy vậy, Tô Hiểu liền quyết định bỏ ra 940 mai kim tệ cổ đại để mua hết số lục tinh danh hiệu này, không quan tâm đến bát tinh danh hiệu. Kim tệ cổ đại của hắn bỗng dưng trở nên dư giả, cộng với việc trước đó đã mua 5 mai lục tinh danh hiệu. Tổng cộng hắn có 14 mai lục tinh danh hiệu, dùng để đốt luyện vào sau này. Mấy mai thất tinh danh hiệu trong cửa hàng vẫn đang trong trạng thái màu xám, không thể mua được. Tô Hiểu đoán giá trị của chúng nằm trong khoảng từ 500 đến 6.000 mai kim tệ cổ đại. Đúng vậy, giá trị của thất tinh danh hiệu có sự chênh lệch rất lớn. Giống như trước đây, thất tinh danh hiệu, vua không ai, không thể so sánh với thất tinh, chiến tranh lãnh chúa. Đóng cửa danh sách danh hiệu, Tô Hiểu tháo chiếc nhẫn thần tài từ ngón tay. Sau khi đánh bại tội thần, chiếc nhẫn này đã có thêm một năng lực mới, thần tài cộng 10, phẩm chất, bất hủ cấp, phân loại, chiếc nhẫn, độ bền, 75/75, trang bị yêu cầu, đã tàn sát một vị cực ác thần linh, đã vượt qua yêu cầu trang bị, hiệu quả trang bị 1, hồn chi sinh, hạch tâm, bị động, mỗi điểm cường độ linh hồn của người đào, sẽ tăng thêm 120 điểm HP, tốc độ phản xạ thần kinh hiện tại. Đã đạt cường độ linh hồn, 650 điểm, HP đã được nâng lên 65.000 điểm. Trang bị này có thể tăng tối đa 65.000 điểm HP, tốc độ phản xạ thần kinh đã tăng lên 230%. Trang bị này có thể tăng tối đa 230%, tốc độ phản xạ thần kinh. Trang bị hiệu quả 2, tội nghiệp chi hỏa, bị động, mỗi khi sử dụng thủ đoạn cận chiến công kích. Sẽ có xác suất kích hoạt đốt cháy tội nghiệp của địch nhân, từ đó gây ra hiệu quả thiêu đốt linh hồn liên tục. Nếu địch nhân không có tội nghiệp, năng lực này vô hiệu. Nhắc nhở, nếu người đeo trang bị đánh giết ác thần mới, đồ thần sẽ thay thế năng lực này một cách cưỡng ép. Độ trưởng thành trang bị 36,8%. Điều kiện trưởng thành trang bị, sau khi đánh giết các ác thần linh, trang bị này sẽ hấp thu năng lượng bản nguyên của thần linh để trưởng thành. Độ trưởng thành sẽ phụ thuộc vào cấp bậc của ác thần bị đánh giết. Các ác thần linh chủ yếu là cổ thần. Điểm đánh giá 1.500 cộng. Trang bị bất hủ cấp sẽ được đánh giá từ 1.000-1.500 điểm. Tóm lược, săn bắn, tiếp tục săn bắn càng nhiều ác thần mãi cho đến giá không thể bán mới xuất hiện tội nghiệp chi hỏa. Mô tả có chút mơ hồ, nhưng điều này không quan trọng, loại năng lực này không ổn định. Hơn nữa sau này sẽ bị cưỡng ép thay thế, nên Tô Hiểu không đưa nó vào kế hoạch chiến đấu. Nếu nó có thể kích hoạt thì tốt, còn nếu không, cũng không sao. Hoặc có thể nói, Tô Hiểu không quá tin tưởng vào loại năng lực dựa vào vận may và xác suất kích hoạt này. Nguyên nhân cụ thể, hắn không cần phải nói rõ. Một lúc sau, Bố Bố Uông mới phản hồi, nói rằng hắn đã tìm hiểu rõ ràng. Đại hiện giả, Jules, tuy có người thân, nhưng quan hệ với họ lại không mấy thân thiết. Nói chính xác hơn, đại hiện giả, Jules, sống đã mấy trăm năm, giờ đây là tổ tông của những người trong gia đình ấy. Đại hiện giả quanh năm suốt tháng ở tại Thánh Ngân Học Viện, đã mấy chục năm không gặp lại những người thân này, nên mối quan hệ giữa họ tự nhiên chẳng mấy gắn bó. Những người thân ấy chỉ biết rằng họ có một chỗ dựa vô cùng vững chắc, dù chẳng làm gì, cũng không lo áo cơm. Tuy nhiên, họ không được phép gây chuyện, không được tùy tiện trêu chọc người khác. Ngoài những điều này ra, họ chẳng biết gì về đại hiền giả. Có thể nói, đại hiền giả là một lão nhân kỳ lạ. Mười mấy tâm phúc của hắn, lần này đều bị hắn mang theo và chết trong cuộc chiến đấu với tội thần. Gầu, Bố Bố Uông chở một hộp gỗ lim trở về. Bên trong chứa cho cốt của đại hiền giả, hay nói chính xác hơn là những cặn bã còn sót lại. Cho cốt của đại hiền giả trước kia đã bị tội diễm thiêu đốt, chẳng còn gì ngoài cặn bã. Mang theo linh hồn của đại hiền giả, Tô Hiểu đi qua thông đạo dưới đất, vượt qua tầng tầng cửa ải của kỵ sĩ giáo hội, sau đó dùng thang lên xuống để tới tầng 11 của giáo đường. Đi trong hành lang tầng 11, trên cửa kim loại hai bên đều khắc tên. Khi hắn bước nhanh đến cuối hành lang, liền nhìn thấy một cánh cửa kim loại không có khắc tên, vài ánh sáng lam mân lóe lên rồi biến mất. Trên cửa lúc này mới xuất hiện mấy chữ Đại Hiền Giả Tools. Hắn mở cửa, đem linh hộp đặt lên bệ đá sau cánh cửa, rồi đóng cửa kim loại lại, khóa chặt. Tại cầu thang cuối hành lang lên lầu, bài trí của tầng 12 vẫn giữ nguyên như cũ. Ở trung tâm là bức tượng đá của Vĩnh Sinh Chi Thần, xung quanh là 5 chiếc ghế đá rộng rãi, dựa vào bức tường dựng đứng, đại chủ giáo ngồi trên một chiếc ghế đá, còn thánh tế tự thì ngồi bên cạnh hắn, nàng ngủ say, không ai biết liệu nàng có tỉnh dậy hay không. Đại chủ giáo mở miệng, thanh âm trầm lắng, lộ rõ sự mệt mỏi, ánh mắt Tô Hiểu chuyển hướng sang thánh tế tự, nhìn nàng ngồi đó, trên người đắp một chiếc chăn, đầu cúi thấp, hắn thấy cảnh tượng này. Liền đem hai bình rượu mạnh trong tay thả xuống đất. Toast chết rồi. Tô Hiểu lên tiếng, ngữ khí lạnh nhạt. À, đại chủ giáo đáp lại, ánh mắt không chút thay đổi. Hắn đã sống quá lâu, đã sớm nhìn thấu sinh tử. Đối với cái chết của Toast, hắn không cảm thấy bi thương. Ngược lại, trong lòng còn có chút hâm mộ. Nếu có thể, ngay từ đầu, hắn đã không muốn vĩnh sinh. Nhưng hắn không có lựa chọn, thì cốt xử lý thế nào rồi? Đại chủ giáo hỏi, ừm, đã để tầng dưới rồi. Người đem, thu thi cốt, để tầng dưới rồi sao? Đại chủ giáo đột nhiên bật cười. Nụ cười này có lẽ đã nhiều trăm năm, thậm chí nghìn năm. Hắn chưa từng cười như vậy. Người đem Toast, người mà hắn ghét nhất, đặt chung với những người được chọn. Tô Hiểu không nói gì. Suy nghĩ một chút, quả thật là có chuyện như vậy. Vậy, các ngươi chiến thắng tội thần, mở ra cửa vào của tử tịch thành rồi sao? Đại chủ giáo sau vài tiếng cười đó, giờ đây càng thêm mệt mỏi, giọng nói cũng không còn sức lực. Đúng, Tô Hiểu đáp, nếu ngươi đã mở cửa, chúng nó sẽ không ngăn cản ta cho, ngươi biết một số chuyện, ngăn cản cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ngươi được chọn sau khi mở cửa, chúng nó sẽ đợi ngươi vào tử tịch thành, rồi tìm cách giết chết ngươi. Đại chủ giáo từ từ nâng tay lên, ra hiệu cho Tô Hiểu tháo Hắc Vương hộ tý ra. Sau khi nhận lấy Hắc Vương hộ tý, đại chủ giáo mở cơ quan tay vịn của ghế đá, lấy ra một khối tinh thạch màu đen từ trong đó, rồi nói, đây là bản nguyên, là một trong những nguyên nhân khiến tử tịch chi lực lan tràn. Ngàn năm trước, các kỵ sĩ của trị dũ giáo hội đã gọi nó là nguyên thạch. Đại chủ giáo từ từ tiết lộ bí mật chôn giấu của trị dũ giáo hội. Theo lời hắn, một trong những nguyên nhân khiến tử tịch chi lực lan tràn chính là sự tồn tại của bản nguyên khổng lồ. Chính bản nguyên ấy sản sinh ra tử tịch chi lực, từ đó mới khiến nó lan rộng. Nếu không có bản nguyên, tử tịch chi lực chỉ như nước không nguồn, chẳng thể gây ra tai họa lớn như vậy cho u ám đại lục. Vào cuối thời đại thần linh, khi tử tịch chi lực phát tác, chỉ dũ giáo hội đã huy động tất cả lực lượng để phong ấn bản nguyên trong trí cao thánh sở, nhằm ngăn chặn tai họa. Nhiệm vụ vòng thứ hai của Tô Hiểu chính là nhận được chìa khóa thánh sở, dùng nó để mở ra trí cao thánh sở. Tuy nhiên, đơn thuần chỉ phong ấn bản nguyên không phải là cách giải quyết vấn đề. Trong tình thế tuyệt vọng, những cao tầng của trị dũ giáo hội trước kia đã hợp lực cắt xuống một khối nhỏ từ bản nguyên khổng lồ, và khối nhỏ này sau khi ngưng tụ đã trở thành kết tinh, tức là nguyên thạch mà đại chủ giáo vừa nhắc tới. Dù vậy, lực lượng của ban đầu nguyên thạch vẫn vô cùng cường đại. Điều quan trọng hơn là muốn không để cho bản nguyên khổng lồ trong trí cao thánh sở hấp thu khối nguyên thạch này, nhất định phải tìm cho nó một vật chứa. Nếu không, chỉ trong vài năm, khối nguyên thạch bị cắt ra từ bản nguyên khổng lồ này sẽ dần dần bị hấp thu trở lại. Trước đây, trị dũ giáo hội đã thử mọi biện pháp, dù đem khối nguyên thạch đưa tới chân trời góc biển, xa rời tử tịch thành, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự hấp thu của bản nguyên khổng lồ trong tử tịch thành, trí cao thánh sở. Mãi cho đến khi người được chọn đầu tiên thử nghiệm nuốt khối nguyên thạch vào bụng, dùng chính bản thân làm vật chứa, người được chọn đời đầu này chỉ sống được vài giây. Qua thí nghiệm này, người được chọn đời đầu đã nghiệm chứng bốn điều: sinh linh nốt vào hoặc hấp nạp bên trong nguyên thạch có thể tránh cho nguyên thạch bị hấp thu bởi bản nguyên khổng lồ trong tử tịch thành. Sau khi nuốt vào hoặc hấp nạp nguyên thạch, sinh linh đó có thể đạt được sức mạnh phi thường. Người nuốt vào hoặc hấp nạp nguyên thạch mà chết, nguyên thạch sẽ tự động tách ra từ thi thể. Hiện tại, nguyên thạch, tức là ban đầu nguyên thạch, vẫn còn quá lớn, ai nuốt vào sẽ chết. Dựa trên kết luận này, chỉ dụ giáo hội đã chia ban đầu nguyên thạch thành 5 khối, trong đó một khối đã được đại chủ giáo lấy ra. Theo lời đại chủ giáo, 4 khối nguyên thạch còn lại hiện đang nằm trong tử tịch thành, được 4 vị cường giả trong thành sở hữu. Ý tứ của đại chủ giáo không cần giải thích nhiều. Sau khi chiến thắng 4 vị kia, đoạt được nguyên thạch, tôi hiểu sẽ có thể sử dụng vật chứng minh mình là người được chọn. Điều này không chỉ mang tính tượng trưng, mà còn có ý nghĩa thực tế. Khi tôi hiểu có được nguyên thạch, hắn có thể thông qua vật chứng minh, chính là Hắc Vương hộ tí, để hấp thụ toàn bộ nguyên thạch, thu nhận lực lượng bản nguyên này vào trong Hắc Vương hộ tí. Khi Hắc Vương hộ tí hấp thu đủ nhiều bản nguyên, hắn mới có thể tiến vào trí cao thánh sở. Nếu không, vừa mở cửa, hắn sẽ chết vì bị bản nguyên khổng lồ trong thánh sở xâm thực. Đối diện với bản nguyên, tí hộ thạch không thể bảo vệ được hắn. Chỉ khi Hắc Vương hộ tí hấp thu đủ bản nguyên, tôi hiểu mới có thể tiến vào trí cao thánh sở và thực hiện một lựa chọn. Cụ thể lựa chọn gì, đại chủ giáo không tiết lộ, chỉ nói rằng, vào thời điểm đó, việc lựa chọn hoàn toàn do tôi hiểu tự quyết định, hắn sẽ không can thiệp hay khuyên bảo gì. Có một tin tức nữa, chuẩn xác mà nói, chỉ dụ giáo hội không phải do đại chủ giáo thành lập. Chỉ dụ giáo hội được thành lập vào thời kỳ cuối của thần linh thời đại. Sau khi phong ấn bản nguyên khổng lồ vào trí cao thánh sở và phân chia nguyên thạch, lúc ấy chỉ dụ giáo hội đã chính thức sụp đổ. Sau khi chỉ dụ giáo hội diệt vong, lực lượng tử tịch bùng phát mất kiểm soát, dẫn đến kết thúc thần linh thời đại, mở đầu tai nạn thời đại. Tai nạn thời đại qua đi, thành cao tường bắt đầu được xây dựng lại. Cùng với việc chỉ dụ giáo hội tái lập, lần này, giáo hội do đại chủ giáo lãnh đạo, đại chủ giáo có dặn dò tổ hiểu hai điều quan trọng. Khi tiến vào căn nguyên, tử tịch thành, chuyện thứ nhất, người nhất định phải đi tìm một trong 4 cường giả nắm giữ nguyên thạch, chính là tìm thánh ca đoàn. Một trong những mục đích là thu lấy khối nguyên thạch mà thánh ca đoàn nắm giữ, còn mục đích khác là tìm xem Nguyệt Quang thị nữ, người đã bị thánh ca đoàn bắt, liệu còn sống hay không. Nguyệt Quang thị nữ là di sản quan trọng mà chỉ dụ giáo hội để lại. Nếu nàng bị hủy diệt, con đường của tôi hiểu tại tử tịch thành sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Đại chủ giáo từng nói, nếu như tôi hiểu tìm được Nguyệt Quang thị nữ, có thể đưa nàng đến một nơi an toàn, ẩn nấp. Sau đó, chỉ cần tôi hiểu còn sống sót, dù có bị thương nặng đến đâu, chỉ cần quay lại gần Nguyệt Quang thị nữ, nàng sẽ giúp hắn chữa trị một phần nào đó. Tôi hiểu tuy có thể giúp người khác giải phẫu và trị liệu, nhưng trong trường hợp chính hắn bị trọng thương, khi vượt quá giới hạn chữa trị của linh ảnh tuyến, hắn sẽ không thể tự cứu được mình, chỉ có thể chịu đựng. Nói một cách dễ hiểu, Nguyệt Quang thị nữ chính là trị liệu giả đứng đầu mà chỉ dụ giáo hội sáng tạo ra. Điều quan trọng hơn cả là, vì Nguyệt Quang thị nữ không có khả năng chiến đấu, năng lực trị liệu của nàng rất có thể vượt qua giới hạn của thế giới này. Chỉ cần còn sống một hơi, nàng có thể cứu chữa, khôi phục di chứng và giúp Tô Hiểu hồi phục tại Luân Hồi Nhạc Viên. Ngoại trừ Nguyệt Quang thị nữ, đại chủ giáo còn dặn dò Tô Hiểu rằng, nếu có thể, hãy cố gắng tìm đến bác sĩ quả. Nghe đến danh xưng bác sĩ quả, Tô Hiểu vô thức cảm thấy đó là địch nhân. Trước kia, tại chi nhánh ở tử tịch thành, hắn đã tận mắt thấy được thực lực của những bác sĩ quả đó. Tin tốt là, bác sĩ quả trong tử tịch thành không đứng về phía nào. Nếu là người bị thương hoặc bệnh tật mà tìm đến họ, thì đó chính là tự sát. Tuy nhiên, nếu bị tử tịch chi lực xâm nhập vào cơ thể, còn có thể sống thêm một đoạn thời gian. Lúc đó, chỉ cần đến gặp bác sĩ quả, họ có thể cứu sống. Đại chủ giáo nói rằng, bất kỳ ai bị tử tịch chi lực xâm nhập, bác sĩ quả đều coi đó là bệnh tật và sẽ toàn lực chữa trị. Mặc dù tôi hiểu có tí hộ thạch, nhưng khi ở trong căn nguyên tử tịch thành, việc bị một lượng tử tịch chi lực xâm nhập là điều khó tránh khỏi. Điều này đại chủ giáo đã có kinh nghiệm từ thời còn là người được chọn. Nói đến đây, đại chủ giáo bắt đầu mệt mỏi. Đôi mắt gần như không mở nổi, hắn có thể cảm nhận được rằng mình không còn sống được lâu nữa. Nếu không phải vì sự xuất hiện của người được chọn, hắn đã không còn sống đến bây giờ để nhìn thấy kết quả cuối cùng. Thánh tế tự bên cạnh cũng ngủ say. Nàng đang chờ đợi kết quả, dù kết quả tốt hay xấu. Sau khi nó đến, nàng sẽ yên giấc ngàn thu. Nửa giờ sau, Tô Hiểu từ cửa chính của đại giáo đường đi ra. Hắn vừa định bảo bố lái xe, thì một chiếc xe kêu kẹo kẹt dừng lại trước mặt, chỉ còn cách hắn 10 cm. Thân xe suýt nữa vung trúng hắn. Đây là chiếc xe hơi nước mui trần, Yên phu nhân ngồi ở vị trí lái, giữa ngón tay kẹt một điếu thuốc lá phụ nữ màu đen. Nàng lên tiếng, lên xe, ta dẫn ngươi đến một nơi. Yên phu nhân hiển nhiên là một tài xế lành nghề. Sau khi đi vòng quanh khu thành một hồi, nàng lái xe đến một khu bình dân bên cạnh khu Tây Thành, cuối cùng dừng lại trước một nhà lữ quán. Tô Hiểu để bố uông ở lại bên ngoài, phòng ngừa Yên phu nhân làm điều gì mờ ám. Dù khả năng này rất thấp, nhưng vẫn phải giữ lòng phòng bị. Hắn cùng Yên phu nhân lên lầu 2 của lữ quán, bước vào một gian phòng cổ xưa, mùi nấm mốc, mùi chân thối, mùi mồ hôi và mùi tanh biển hòa lẫn vào nhau, tạo thành một không gian vô cùng khó chịu. Trong gian phòng này, giường tủ đều bị rời đi, chỉ còn lại một cái bàn gỗ ở giữa. Trước và sau bàn gỗ đều có một chiếc ghế, bức tường xung quanh ướt đẫm, rêu giày bám đầy, nhìn vào là thấy nơi này từng chịu một loại dị biến nào đó. Nói đi, Yên phu nhân lên tiếng. Tô Hiểu một tay đặt lên chuôi đao, thấy vậy, Yên phu nhân liền nói, người có lẽ nên cảm tạ ta. Một giờ trước, bộ hạ của ngươi, Yêu Thị, đã bị kẻ khác trói lại. Họ yêu cầu ta đem ngươi đến đây để đàm phán. Nếu là trước kia, ta đã trực tiếp giết chết bọn chúng. Nhưng chuyện này liên quan đến sinh tử của bộ hạ ngươi, ta không thể ra tay. Tuy vậy, ta đã cho người thẩm tra xung quanh rồi. Yên phu nhân đi đến ngoài cửa. Hiển nhiên là chuẩn bị đứng ở hành lang xem náo nhiệt. Tô Hiểu ngồi xuống. Lúc này, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng hoang mang. Người chuẩn bị việc này quả thật, khiến hắn khó mà hình dung nổi. Từ khi thăng cấp lên 3, hắn ít khi gặp phải kẻ địch nào ngay thẳng như vậy. Đúng lúc này, trên chiếc ghế đối diện, một luồng u lam dâng lên, và một giọng nói vang lên. Toàn thân sinh vật này lộ ra màu lam, làn da có một lớp màng mỏng, nhìn qua rất sáng, giống như hình người, nhưng đầu nó lại rất lớn, với một đống mắt trên mặt. Đây chính là thiên ngoại sứ giả mà trước đó Tô Hiểu gặp tại trang viên Wendy, kẻ đã chạy trốn một nửa. Này, nó đến gặp Tô Hiểu. Rõ ràng là muốn đạt được thứ mà nó cần. Cầu tổ chức sinh vật trơn dính, một gạch chéo hai, vật phẩm này có thể bán ra hoặc trả lại cho thiên ngoại sứ giả. Nếu vật phẩm này đạt tới hình thái hoàn chỉnh, có thể coi như vật phẩm loại bảo dương mở ra. Thách thức của thiên ngoại sứ giả trước kia, Tô Hiểu không rõ lắm, nhưng giờ đây, khi chỉ còn một nửa sống sót, nó rõ ràng không phải là kẻ thông minh, trả lại cho ta. Nếu không thì, chết, thiên ngoại sứ giả dùng sóng năng lượng, gần như ô nhiễm tinh thần, để bày tỏ ý định của nó. Foxy, ám nhận đoạn đao trong tay Tô Hiểu, một đao chém xuống, cắt đứt nửa cái đầu của thiên ngoại sứ giả, kẻ bắt cóc đến từ thiên ngoại này. Chết ngay tại chỗ, bất đắc kỳ tử. Người đã đánh giết thiên ngoại sứ giả, một gạch chéo hay, người đạt được 5,3% thế giới tri nguyên, người đạt được cầu tổ chức sinh vật trơn dính, một gạch chéo hai. Đây là lần đầu tiên Tô Hiểu gặp phải một cơ hội thuận lợi đến vậy. Vận khí gần đây có vẻ khá tốt. Hắn lấy từ trong không gian chứa đựng ra một miếng vải, lau sạch chết nhầy trên ám nhận đoàn đao, rồi ném miếng vải đó lên thi thể của thiên ngoại sứ giả. Hắn không muốn phí lời với loại địch nhân này, chỉ một đao chém xong, sau đó để bố ôm truy, tìm mùi hương cùng khí tức của đối phương, từ đó tìm hiểu nguồn gốc và tìm đến Hưu Tỷ. 5 phút sau, trong một hầm ngầm của một tòa nhà, dân bỏ hoang, Tô Hiểu xách Hưu Tỷ đang hôn mê ra. Nhóc con này trước kia đã bị trận chiến giữa Tô Hiểu, đại hiền giả và tội thần dọa cho sợ hãi, rồi bỗng nhiên cảm nhận được giá trị và vẻ đẹp của sinh mệnh, cũng như những niềm vui trong cuộc sống. Vì vậy, sau khi trở về hôm nay, nhân lúc nghỉ ngơi, nhóc liền đi kỹ viện để thể nghiệm một số tiết mục đẹp đẽ. Kết quả là, chưa kịp thoát quần, hắn đã bị thiên ngoại, xứ, giả trói lại. Khi Tô Hiểu trở lại tổng bộ trị liệu viện, đã là một giờ chiều. Sau khi ăn cơm trưa, hắn bắt đầu như thường lệ tiến hành minh tưởng. Tô Hiểu không tham gia vào chuyện bán tí hộ thạch, bán thành phẩm, nhưng từ giữa trưa, trong nền tảng liên lạc thế giới, đã bắt đầu xuất hiện vô số lời kêu rên, không ít người đã tiến vào tử tịch thành. Có một tên lão huynh gặp phải tình huống rất đặc biệt, có thể coi hắn là đại diện tiêu biểu trong số đó. Lão huynh này mua một vài chiếc tí hộ thạch, bán thành phẩm, sau đó lập tức tiến vào tử tịch thành. Trong ấn tượng của hắn, những khu vực nguy hiểm như tử tịch thành tuy đầy rẫy nguy hiểm, nhưng lợi nhuận lại rất cao. Kết quả, khi lão huynh vừa bước vào, ngay tại quảng trường nhỏ gần cửa vào, hắn gặp một tên tử chỉ dân. Dĩ nhiên, chuyện này không cần bàn cãi lâu, hắn lập tức ra tay. Tuy nhiên, vừa mới ra tay, tên tử chỉ dân kia liền phát ra một tiếng gầm gừ, và đột nhiên, một đám tử chỉ dân, hoặc là những quái vật mạnh mẽ khác, bị tiếng gầm gừ ấy đánh động, tất cả tụ tập lại xung quanh. Điều đáng nói là, tử chỉ dân không phải loại quái vật, không có trí tuệ. Nghe thấy tiếng gầm gừ, có vài tên tử chi dân đã lập tức chặn cửa, không cho hắn thoát. Cảnh tượng thật là xui xẻo. Lão huynh kia chạy như điên, mắt thấy cảnh tượng này, đến mức sợ hãi, khiến nước tiểu suýt chút nữa rớt ra. May mắn là hắn có tốc độ nhanh chóng. Hắn chạy như điên suốt một đoạn đường, cuối cùng trốn vào một tu đạo viện, nơi mà đám sâu, nước ngầm tụ tập. Trước mắt hắn lúc này, thân thể toàn là trùng bám, đang phải chịu sự trông coi của một vài trùng bám khổ tu giả. Những kẻ này đang truyền chứng trùng, đồng thời hắn cũng đang cầu cứu qua nền tảng liên lạc thế giới online. Đương nhiên, cũng có một vài kẻ không phục. Họ chọn cách đối đầu với nhiều tên tử chỉ dần. Có người kể lại rằng, lão huynh kia cứ điềm tĩnh bước đi, khiến người ta không thể hiểu nổi vì sao những tên tử chỉ dần rách dưới, tay cầm trường đao hoặc phụ sắc dơ bẩn lại, cường hãn đến vậy. Điều làm mọi người càng thêm tự bế chính là những tử chi dân này vô cùng cố chấp, chỉ cần bị chúng nhìn thấy, chúng sẽ đuổi theo đến chết. Trong quá trình đó, chúng còn gầm gừ để gọi thêm nhiều tử chi dân khác. Chúng căm ghét người xấu xâm nhập vào lãnh địa của chúng. Đám tử chi dân này luôn tuấn theo một câu nói, tử tịch thành là địa bàn của bọn ta. Người sống chiếu vào, đối mặt với sự hiếu khách, nhiệt tình của đám tử chi dân, đám khí ước giả dần nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Khu vực nguy hiểm lần này rõ ràng khác với những lần trước. Chỉ cần tiến vào tử tịch thành, ngay cả kiến trúc cũng có thể là những quái vật ngụy trang, và một khi tiến lại gần, chúng sẽ lộ ra răng nanh, nuốt chửng người sống trong một nháy mắt. Vào lúc 8 giờ tối, Tô Hiểu đã đóng kín nền tảng liên lạc của thế giới, không còn nhìn thấy những khí ước giả bên trong. Họ đều mang những mặt nạ thống khổ, nằm ngủ. Đến 7 giờ sáng ngày hôm sau, Tô Hiểu đã rửa mặt, cảm thấy tinh thần sảng khoái. Hắn đã đạt đến trạng thái đỉnh phong. Và đây chính là thời điểm tiến vào tử tịch thành. Trong phòng làm việc, Wood và Zuyas đã có mặt, cùng nhau họ hội họp. Sau khi không gian quỷ môn mở ra, một đoàn người tiến vào trong thần điện. Trong thần điện, không có khí ước giả nào. Tô Hiểu nhìn về phía cô lỗ bên cạnh, nói, tí hộ thạch. Cô lỗ lấy ra 3 khối tí hộ thạch. 3 khối này đủ rồi, nàng không có ý định khám phá toàn bộ tử tịch thành. Đặc biệt là sau khi chứng kiến những mặt nạ thống khổ của các khí ước giả. Trong nền tảng liên lạc đêm qua, Tô Hiểu bước đến trước cửa gỗ chìa, đôi dẫn vào căn nguyên của tử tịch thành. Lúc này, trên cánh cửa gỗ dày nặng, vết máu lan tràn khắp nơi. Vết máu trên mặt đất cũng không ít, đã lan rộng gần nửa thần điện. Tô Hiểu dùng cả 2 tay, đẩy mở một cánh cửa gỗ, kèm theo tiếng nổ lớn, tử tịch chi môn từ từ mở ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.